các huynh đệ, giết sạch phía dưới mọi người, đem tòa thành trì này cướp sạch sạch sẽ. Trong trời đêm, cưỡi ở vô đầu linh thú thượng trộm cướp cao giọng hô to, hoàn toàn không biết chính mình sớm đã tử vong. Sát ra, nô phủ ngoại tụ tập tiểu trộm cướp nhóm cao giọng ứng hòa, thanh thế to lớn mà phá cửa bỏ tường, như nhau bọn họ sinh thời sở làm việc. Này viên thanh thanh sắc mặt càng trắng, những người khác biểu tình cũng thật không tốt. Mắt thấy cơi vô đầu linh thú đại trộm cướp liền phải lao xuống lại đây, Khúc Huynh Mặc lập tức biến sắc, kêu lên Nguyên công tử, chúng ta lập tức rời đi. Lời nói mới vừa dứt, có khác thanh âm tiếp thượng, không cần, ta đã tới rồi. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Nguyên Kiêu tự trong bóng đêm chậm rãi mà đến, bạch y hề mặc phát, thần sắc thong dong, tựa như họa đi ra nhàn tản quý công tử. Nô bội tức khắc ngây người, đáy mắt hiện lên si nhiên. Khúc Huynh Mặc liếc nàng liếc mắt một cái, các ngươi Ngô gia có hậu môn có thể đi sao? Đại trộm cướp nhóm cưỡi linh thú đổ ở cổng lớn, từ cửa sau đi là bọn họ duy nhất lựa chọn. Nô bội từ si nhiên trung hoàn hồn, vội vàng gật đầu, chiều trong viện ra tới Ngô gia hạ nhân mệnh lệnh, tiểu ngũ, ngươi đi phía trước dẫn đường, những người khác đều lại đây. Bị xưng là tiểu vân vân Ngô gia hạ nhân bạch mặt, cũng không dám quá đi ở đằng trước, nơm nớp lo sợ mà quá đến Khúc Huynh Mặc bốn người bên cạnh, nhỏ giọng nói, hướng bên này đi. Mặc Diệc Nhiên ngắm hắn liếc mắt một cái, đệ trương bùa chú qua đi, này bùa chú lấy hảo, mang chúng ta ra khỏi thành, sẽ tự hộ ngươi một đường chu toàn. Nô tiểu ngũ ánh mắt sáng lên, vội vàng tiếp được, lập tức dẫn đường nói, là, thỉnh hướng bên này đi. Nô ra mặt khác hạ nhân thấy, trong mắt có vài phần hâm mộ, nếu không phải Ngô bội ở, bọn họ thật muốn qua đi vây quanh Mặc Diệc Nhiên. Một đám người chiều Ngô ra cửa sau đi đến. Ta phủ lửa đốt không được nhiều như vậy thi thể, đợi lát nữa Mặc sư huynh. Không sao, những cái đó bất quá là tử thi, không có sinh thời thực lực, thiêu không được, băm thành thịt vụn chém thành toái bùn cũng là giống nhau. Khúc Huynh Mặc cười đánh gây hắn lời nói, tươi cười, hình như có mặt khác ý vị. Mặc Diệc Nhiên nhấp nhấp miệng. Hắn nguyên bản là muốn Khúc Huynh Mặc đừng che giấu phù tu thân phận, cùng hắn cùng nhau dùng ra phù văn ngọn lửa, thiêu hủy lại đây hành thi. Nhưng nàng nói băm cũng giống nhau, kia tự nhiên liền sẽ không sử dụng phù văn. Nơi này nhiều người như vậy, trừ bỏ đã sớm đoán ra nàng thân phận phong linh, có thể nhìn ra nàng là phù tu, đại khái cũng liền Mặc Diệc Nhiên một cái. Khúc Huynh Mặc tự nhiên sẽ không quá nhiều bại lộ. Bí thược khống chế kỷ kim phường đã bị giới chủ hạ lệnh hủy hoại. Nhưng ai có thể xác định nơi này sẽ không có, khắc vào kỷ kim phường phù văn ấn ký cá lọt lưới đâu. Đoàn người tốc độ thực mau, còn chưa đi gần Ngô ra cửa sau, trước có tiểu trộm cướp bỏ tường xuống tới, trong tay dẫn theo khảm đao, mang theo sinh thời trộm cướp khí thế, gặp người liền chém. Tốc chiến tốc thắng. Linh văn kỳ trộm cướp, chẳng sợ chỉ là một khối thi thể lực công kích cũng so mấy thứ này cường. Khúc Huynh Mặc trong tay kim tơ tầm bay vút, xoắn lấy một người. Dùng sức một xả, tức khắc đem kia trộm cướp thi thể rào thành mảnh nhỏ. A, ôm lấy Ngô bội nha hoàn kêu sợ hãi, bị Khúc Huynh Mặc này tay dọa đến. Nhưng mà, làm nàng kinh hách không ngừng tại đây. Phong Linh kiếm cũng chém đi ra ngoài, kiếm khí tung hành, phàm bị chém trúng hành thi, đều bị chia năm xẻ bảy, hoàn toàn mất đi hành động lực. Mặc Diệc Nhiên phù hỏa chiếm tiện nghi rất lớn, phù văn chém ra đi, so Khúc Huynh Mặc cùng Phong Linh tạo thành thương tổn lớn hơn nữa. Nha hoàn hoàn toàn bị kinh sợ, liền Ngô bội sắc mặt đều thay đổi. Nguyên Tiêu yên lặng đảo qua Khúc Huynh Mặc bốn người, biểu tình biến hóa không lớn. Đi mau, thừa dịp mặt khác đồ vật còn không có nhận thấy được nơi này. Khúc Huynh Mặc kim tơ tầm lại lần nữa lôi kéo, đem cửa sau trực tiếp báo hỏng. Một đám người nối đuôi nhau mà ra, mới đến bên ngoài, tức khắc dừng lại bước chân. Nô ra cửa sau trên đường phố, tràn đầy một phố người chết ăn mặc sinh thời quần áo, tràn đầy máu tươi. Hai mắt hung ác, giống như ác quỷ lâm thế. Này! Này cũng quá nhiều đi. Viên Thanh Thanh lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Nô bội đám người đã trắng mặt. Quản nói nhiều ít, trước sát đi ra ngoài lại nói. Khúc Huynh Mặc nắm chặt kim tơ tàm, đối này đó bình dân ba cánh biến thành tử thi còn không có xem ở trong mắt. Duy nhất lo lắng chính là bên này động tác quá lớn, đưa tới Linh Văn Kỳ đại trộm cướp thi thể. Viên sư muội, phong sư đệ các ngươi sau điện. Ta cùng Mặc sư đệ mở đường. Nàng nói, trước múa may kim tơ tằm vọt vào thi đôi. Mặc Diệc Nhiên theo sát sau đó. Trung quanh tử thi thấy bọn họ còn dám vọt tới, tức khắc càng vì kích động, sôi nổi lộ ra hung ác đáng sợ gương mặt, liền phải cắn xé lại đây. Nhưng không đợi chúng nó tới gần, nên đón chúng nó chính là từng đạo xúc chi tức châm phủ văn. Thi sơn biển lửa, đại khái nói chính là trước mắt cảnh tượng. Khúc Khuynh Mặc ngoái đầu nhìn lại chiều Mặc Diệp Nhiên chớp hạ mắt, kim tơ tầm vừa động, một sợi ngọn lửa theo kim sắc sợi tơ bị ném đến bên cạnh tử thi trên người. Mặc Diệp Nhiên trong lòng sợ kinh, nhận ra nàng sử dụng phù văn ngọn lửa cùng hắn phù hỏa giống nhau như lúc. Duy nhất bất đồng chính là, hắn không có sử dụng môi giới trực tiếp vứt ra phù văn, mà đối phương tắc lấy kim tơ tầm vì môi giới, lặng yên đưa ra phù văn ngọn lửa. Hắn này phù hỏa cùng bình thường phù văn ngọn lửa bất đồng, Mặc Nhiên vì cái gì cũng sẽ. Chẳng lẽ hắn cũng cùng người nọ có quan hệ? Cũng hoặc là cố ý thử hắn. Mặc Diệp Nhiên tạm thời không có manh mối, chỉ đối Khúc Khuynh Mặc đề phòng càng trọng, cũng có như vậy điểm điểm tò mò. Ở nơi đó, trong trời đêm truyền đến bang đánh cánh thanh âm, càng ngày càng gần. Khúc Khuynh Mặc đám người ngẩng đầu vừa thấy, cưới linh thú đại trộm cướp dẫn phong bay tới, khi còn có thể nhìn đến bọn họ trên người vết thương chí mạng khẩu. Đó là bốn người thừa bọn họ bị dược vượng đương thời tay. Ha ha ha, chúng ta trên tay còn chưa từng có đào tẩu người sống, tới a, giết sạch bọn họ. Cưới linh thú trộm cướp cười lớn, trong tay vũ khí bỗng nhiên chém xuống. Chẳng sợ không có linh lực, này một đao xuống dưới, kia lực lượng cũng tương đối với hóa linh kỳ công kích. Khúc Khuynh Mặc mấy người lực kinh, lập tức lắc mình khai đi. Bọn họ có thể né tránh, nô gia thực lực không quan trọng ngưng khí kỳ hạ nhân liền chưa chắc. Frank! A! A! Vài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Bị thương đến người nháy mắt phát gục, còn không có chống đỡ đứng lên, bên cạnh chưa bị đốt sạch tử thi bắt được tới, cũng không phải đưa bọn họ trở thành đồ ăn, chỉ là chảo cắn, sinh sôi đem người chia năm xẻ bảy. Tìm được đường sống trong chỗ chết Ngô gia mặt khác hạ nhân sắc mặt càng bạch, bất chấp bảo vệ Ngô gia đại tiểu thư, sôi nổi kêu to chiều Khúc Khuynh Mặc bọn họ chạy đi, vài vị đại hiệp, cứu mạng A! Cứu mạng! Các ngươi Ngô bội lại sợ lại giận, muốn đem này đàn không màng chủ tử an nguy hạ nhân sôi nổi đánh chết. Ha ha ha! Phía trên trộm cướp phảng phất phát hiện cái gì hảo ngoạn sự, nhắm ngay Ngô bội mấy người, lại lần nữa một đao huy hạ. A Ngô bội kinh hãi, đừng nói chạy, chân mềm đến thiếu chút nữa trực tiếp ngồi xổm ngồi xuống đi. Nàng xưa nay bệnh tật ốm yếu, cũng không từng nỗ lực tu luyện quá linh lực, thực lực còn không có đi theo nha hoàng cao. Khúc Khuynh Mặc mấy người vội vàng ứng phó chung quanh tử thi, ai cũng không ra tay tới cứu nàng. Mắt thấy trộm cướp thế công liền phải đến trước mắt, nô bội trong lòng trống rỗng, một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh duỗi tới, nắm nàng bả vai, đống chốc chiều Khúc Khuynh Mặc mấy người trung gian lao đi. Chương 244 việc này hẳn là hỏi ngươi. Nguyên công tử, sử dụng linh lực dẫn tới kinh mạch tổn hại, thương thế tăng thêm, ta trị liệu chính là muốn thêm tiền. Khúc Khuynh Mặc thanh âm đột nhiên vang lên. Khu khu khu Nguyên Kiêu buông ra Ngô bội, bộc phát ra liên tiếp ho khan, tạm thời đáp không ra lời nói tới. Ngô bội còn chưa kịp may mắn chính mình còn sống, ngược lại trừng hướng Khúc Khuynh Mặc, Mặc Nhiên ngươi qua đi. Nguyên công tử vận dụng linh lực cũng là bất đắc dĩ, bằng không chúng ta sớm đã chết. Ngô đại tiểu thư lời này nhưng sai rồi, lấy Nguyên công tử tu vi, cho dù bất động dùng linh lực cũng có thể dễ dàng tránh đi công kích. Chỉ tiếc hắn bên người nhiều cái trói buộc, lúc này mới không thể không vận dụng linh lực mới mang theo người né tránh. Khúc Khuynh Mặc cười, hơi hơi một xả kim tơ tằm, bị cuốn lấy tử thi tức khắc huyết nhục bay tứ tung. Nô bội khỏe miệng giật giật, sắc mặt đột nhiên một bạch, nguyên tưởng lời nói, bị này huyết tinh một màn dọa không có. Tiểu tâm bầu trời trộm cướp. Phong Ninh nhắc nhở, cổ tay bộ trầm chuyển, kiếm phong đột nhiên quải cái cong, kiếm khí xông thẳng bầu trời đêm. Frank. Đại trộm cướp công kích cùng hắn kiếm khí đụng phải vừa vặn. Phong Ninh khẽ hừ một tiếng, sau này lui hai bước. Linh Văn Kỳ tu vi, chẳng sợ chỉ còn thi thể, chém ra công kích cũng không phải hóa linh ba bốn giai người nhưng chính diện va chạm. Khúc Khuynh Mặc duỗi tay đỡ lấy bờ vai của hắn, nhân tiện cho bình chữa thương dược, ngươi cùng Mặc sư đệ che chở những người khác đi trước, này đó trộm cướp giao cho ta tới đối phó. Ngươi một cái. Phong Ninh mày nhăn lại. Ta một người càng có thể buông ra tay chân, người nhiều ngược lại phiền toái, ngươi hiểu. Khúc Khuynh Mặc cười, ý có điều chỉ. Phong Ninh tự nhiên biết, lâu quân độ tuy rằng không có hiện thân, nhưng vẫn luôn đều ở. Chỉ cần bọn họ đều rời đi, đối phương tất nhiên sẽ ra tay, Khúc Khuynh Mặc tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Hảo! Hắn gật đầu tiếp dược. Viên Thanh Thanh huy động trường kiếm, chạm khai lại đây tử thi, chuyển hướng Khúc Khuynh Mặc phản đối nói, này sao được? Nơi này nhiều như vậy tử thi, còn có trộm cướp ở trên trời nhìn chằm chằm, chỉ chưa Mặc sư huynh một người quá nguy hiểm, không bằng chúng ta cùng nhau. Ngươi thực lực là chúng ta bên trong yếu nhất, muốn lưu cũng là ta cùng Mặc Nhiên sư huynh cùng nhau. Mặc Diệc Nhiên đánh gãy nàng lời nói, trong lòng có khác bản tính. Khúc Khuynh Mặc nghiêng ngó mắt, sao đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ. Nàng như cũ cười khẽ, đừng cãi cọ, ta một người lưu lại đủ rồi. Mặc sư đệ, dùng không gian bùa chú dẫn bọn hắn đi. Nói, không cho bọn họ cự tuyệt cơ hội, giơ tay ném ra một trường không gian bùa chú, đem Ngô gia may mắn còn tồn tại bộ phận hạ nhân đẩy vào vỡ ra không gian thông đạo. Phong Ninh theo sát sau đó, cũng dùng ra Mặc Diệc Nhiên cấp không gian bùa chú, nắm lên bộ phận Ngô gia người chui vào không gian cái khe chung. Hai người trước sau sử dụng không gian bùa chú giống nhau như lúc, những người khác không phát giác cái gì không đúng, Mặc Diệc Nhiên lại chợt biến sắc. Hắn cũng không có cấp Mặc Nhiên không gian bùa chú, vì cái gì hắn sẽ có. Này bùa chú cũng không phải là giống nhau phù tu có thể có. Thanh Thanh, đứng ngốc, mang Nguyên công tử bọn họ rời đi. Khúc Khuynh Mặc hét lên một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Mặc Diệc Nhiên, thần sắc bằng phẳng. A, hảo. Viên Thanh Thanh luống cuống tay chân mà mở ra không gian thông đạo, cuối cùng nhìn Khúc Khuynh Mặc liếc mắt một cái, mang theo Nguyên Kiêu cùng Nô Bội chui vào không gian trong thông đạo. Ngươi Mặc Diệc Nhiên há miệng thở dốc, đối thượng Khúc Khuynh Mặc như thế bằng phẳng thần sắc, lời nói lại nghẹn ở trong cổ họng. Khúc Khuynh Mặc hiểu rõ cười, kim thơ tầm vứt ra, đem sở hữu rửa lại đây tử thi bậc lửa rút ra, qua đi chúng ta hảo hảo nói chuyện, yên tâm, ta không có ác ý, đi trước đi. Mặc Diệc Nhiên trong lòng nặng nề, cuối cùng ở thật sâu nhìn nàng một cái, mở ra không gian thông đạo, mang theo dư lại Ngô gia người rời đi. Hô! Trong trời đêm trộm cướp tử thi, vô pháp lý giải đột nhiên biến mất người, chỉ biết phía dưới còn có người sống. Đối với người sống, bọn họ có thả chỉ có một ý tưởng. Sắt! Giết nàng! Vô đầu linh thu thượng trộm cướp nhóm đồng thời ra tay, vài đạo lực lượng thẳng bước mà đến. Trên đường phố, dựa gần tử thi, còn không có bị phù lửa đốt thành cho liền trước tao này vài cổ lực lượng oanh sát, tức khắc tan vỡ mở ra. Không có những người khác, Khúc Khuynh Mặc động khởi tay tới cũng hoàn toàn không có bận tâm. Thuấn di phù trận lóe, cả người đã lẻn đến không trung, lặng yên đứng ở này đó tử thi phía sau. Chỉ bằng các ngươi mấy cổ tử thi cũng muốn giết ta. Khúc Khuynh Mặc cười lạnh, mấy chương bạo phá phù đồng thời vứt ra, vây quanh trong đó một con tử thi. Phanh! Bị vây quanh ở trung gian trộm cướp tử thi đừng nói phòng ngự, đều không biết như thế nào tránh né, chỉ một cái kính mà xông tới, tức khắc đã bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Giết nàng. Mặt khác tử thi không có khác cảm tình, nhìn thấy đồng bạn chia năm xẻ bảy cũng như cũ sắt dũng mà đến. Khúc Khuynh Mặc thân hình chợt lóe, thuấn di phủ mang nàng rời đi đi, lại là số chương đùa chú bay ra. Frank! Frank! Frank! Không đến nửa khắc. Trong trời đêm sở hữu trộm cướp cùng linh thú tử thi đều hóa thành huyết nhục khối, truy hướng bốn phía. Không có sinh thời thực lực, chỉ dựa vào thân thể cường hành, đối có thể sử dụng đùa chú Khúc Khuynh Mặc mà nói, chúng nó chính là một đống sẽ không tránh né cố định bia ngắm. Cũng là này đàn trộm cướp xui xẻo gặp được Khúc Khuynh Mặc, tồn tại thời điểm bị độc sát, đã chết còn bị đùa chú hủy thi. Khúc Khuynh Mặc rơi xuống nóc nhà, trong thời gian ngắn sử dụng nhiều như vậy đùa chú, linh lực cung cấp không đủ. Hơi thở hơi có rồn rợp. Dư lại tử thi có điều cảm ứng, ngươi đẩy ta đuổi mà chiều nóc nhà bỏ đi. Toàn bộ phong thành vốn có mấy vạn ba tánh, bình an thoát đi chỉ có như vậy 100-200, Khúc Khuynh Mặc đám người phía trước tiêu hủy cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Giờ phút này bỏ lại đây tử thi rầm rạp, nhìn liền lệnh nhân tâm đế phát mau. Khúc Khuynh Mặc cầm trong tay bừa chú, muốn chạy tùy thời có thể đi, chỉ là bọn họ đều đi rồi. Này đó tử thi lại đem đi chỗ nào? Nàng mày ninh hạ, một con tử thi giẫm quá mặt khác đồng bạn thân mình bò lên trên nóc nhà, vươn trắng bệnh tay liền phải chiều Khúc Khuynh Mặc chảo qua đi. Không đợi nó đụng tới trên nóc nhà người, một bàn tay nắm nó bả vai, tùy tay quăng đi ra ngoài. Phanh! Tử thi liền kêu cũng chưa kêu, liền đụng vào trong đó một con đồng bạn, hai cổ thi thể đồng thời nổ tung tới, hóa thành huyết nhục mơ hồ một bãi. Chỉ là nhẹ nhàng vung. Liền có thể có như vậy lực lượng. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng hơi hơi xả hạ, không biết là muốn cười vẫn là đơn thuần chịu động. Lâu Quân Độ tùy ý đảo qua còn tưởng bò lên trên tử thi, lời nói bình đạm, này đó chỉ là bình thường tử thi, tuy rằng không biết vì cái gì năng động, nhưng thi thể trước sau chỉ là thi thể, không dùng được bao lâu liền sẽ hư thối. Không biết vì cái gì năng động, người cũng không biết. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc nhìn hắn, phảng phất hắn không biết việc này, là cỡ nào mà hiếm lạ. Lâu Quân Độ hồi liếc mắt một cái, đến tột cùng là vì cái gì, việc này hẳn là hỏi ngươi. Hỏi ta? Khúc Khuynh Mặc chỉ chính mình, vẻ mặt mộng bức. Mặt khác mấy người, bao gồm những cái đó trộm cướp trên người đều không có đặc biệt dị bảo linh vật, mà ngươi hắn đốn hạ, ánh mắt thanh trước mà nhìn nàng, ngươi cùng Nguyên Kiêu tiếp xúc thời điểm, không có đặc thù cảm giác. Khúc Khuynh Mặc ngẩn ra, đột nhiên nhớ lại ban ngày nàng cấp Nguyên Kiêu bắt mạch khi, kia cổ mạc danh mà đến quen thuộc cảm. Chương 245 như thế nào đắc tội hắn? Hay là, phong thành này đó sẽ động thi thể, cùng cái loại này quen thuộc cảm có quan hệ? Cái này ý niệm cùng nhau, Khúc Khuynh Mặc lập tức lắc đầu phủ định, thậm chí trong lòng liền phi vài tiếng. Cái gì ngoạn ý a? Này đó tử thi sẽ động, cùng nàng cảm giác cùng Nguyên Kiêu quen biết có quan hệ gì? Chẳng lẽ quen thuộc cảm còn có thể dẫn tới thi biến? Khúc Khuynh Mặc chính khinh bỉ chính mình miên man suy nghĩ, đối diện Lâu Quân Độ đột nhiên nói, có đôi khi có đặc thù cảm ứng, đều không phải là bởi vì ngươi người này, có khả năng chỉ là bởi vì ngươi trên người mỗ dạng đồ vật, cùng đối phương trên người mỗ dạng đồ vật sinh ra cộng minh. Khúc Khuynh Mặc ngơ ngẩn, trong lòng chợt lóe, bật thốt lên nói, ngươi là chỉ lưu ly kim bí thược. Trừ bỏ phong ấn tại Thức Hải nội lưu ly kim bí thược ngoại, trên người nàng rốt cuộc tìm không thấy mặt khác kỳ chân linh bảo. Nếu là bởi vì lưu ly kim bí thược nói, kia, Nguyên Tiêu trên người cũng có lưu ly bí thược mảnh nhỏ. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt ngưng trọng lên. Dương Miểu từng nói qua, hoàn chỉnh lưu ly bí thược lực lượng cường đại, liền trường sinh cảnh trí tôn cường giả đều có thể coi rẻ. Như thế, kia làm thi thể có được bộ phận ý thức chính mình hoạt động lên, cũng không phải không có khả năng. Ban ngày, nàng tiếp xúc đến Nguyên Kiêu khi, kia cổ mạc danh quen thuộc cảm cũng liền có thực tốt giải thích. Lâu Quân Độ liếc qua dưới mái hiên càng tụ càng nhiều tử thi, xoay người muốn đi, đi thôi, đến tột cùng là cùng không phải, chỉ có cùng Nguyên Kiêu tiếp xúc quá mới biết. Ân. Khúc Khuynh Mặc thật mạnh gật đầu, hương phấn mà lấy ra không gian bùa chú, gấp không chờ nổi muốn đuổi kịp Nguyên Kiêu thăm minh chân tướng, dư quang liếc đến dưới mái hiên trùng trùng điệp điệp tử thi, động tác lại đột nhiên dừng lại. Này đó tử thi chỉ là bình thường thi thể, sớm hay muộn sẽ hư thối biến mất. Nhưng toàn bộ phong thành có mấy vạn thi thể, không nói tùy ý hư thối có thể hay không dẫn phát ôn dịch, chính là ở hư thối trước ra đến bên ngoài, với phụ cận ba tánh mà nói cũng là một hồi đại thai. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt trầm hạ, nâng mục nhìn về nơi xa, suy nghĩ bất quá vừa chuyển, thực nhanh có tính toán. Chờ một lát, ta còn có chút việc muốn lộng. Nàng nói, lộng phá ngón tay, lấy chỉ viết thay, lấy huyết vì mặc, thần thức cùng linh lực đồng thời chuyển động, liền ở nóc nhà câu họa ra từng đạo phức tạp phù văn. Lâu Quân Độ quay đầu lại nhìn mắt, nhận ra nàng đây là ở bố trí phù văn trận, không có hỏi nhiều, tự giác mà hướng bên cạnh tối lui, ống tay háo khẽ nhúc nhích. Sở Hữu dẫm lên đồng loại bò lên trên nóc nhà tử thi, đột nhiên bay đi ra ngoài. Phanh! Tử thi rơi vào thi đàn, cũng không có khiến cho bao lớn xôn xao. Những cái đó năng động thi thể như cũ mất máy, ý đổ chiều nóc nhà hai người sống bỏ đi. Loại bỏ dị kỷ, đã trở thành chúng nó duy nhất bản năng. Gió đêm từ nơi xa thổi quét mà đến, mang theo điểm điểm tanh hôi. Khúc Khuynh Mặc họa xong trung tâm phù văn, linh lực hơi có vô dụng, chờ khôi phục sơ qua, lúc này mới nhìn phía Lâu Quân Độ, khỏe miệng chọn ý cười. Ta yêu cầu phân biệt đi trước đông tây nam bắc bốn cái phương hướng vẽ phù văn, này phù văn trận mới tính hoàn chỉnh. Lâu công tử. Lâu Quân Độ ánh mắt nhẹ liếc, mặt mày hơi lãnh. Không nói hai lời, lại đây nắm nàng bả vai, như để cá mặn xẹt qua dưới hiên chúng thi, hướng phương đông chạy đi. Ui ui, Lâu Quân Độ, ngươi đừng như vậy để a. Ta là người không phải vật, ngươi tốt xấu thương hương tiếc ngọc lời còn chưa dứt, dẫn theo nàng Lâu Quân Độ nện bước một đốn, vững vàng đứng lại. Đảo không phải thật sự thương hương tiếc ngọc, gần là bởi vì hắn tốc độ mau, đã tới rồi phong thành chính đông. Lâu Quân Độ buông ra nàng bả vai, hờ hững ngó mắt, tới rồi. Khúc Khuynh Mặc. Nàng vừa rồi hình như không có như thế nào chọc tới hắn đi. Khúc Khuynh Mặc thực mau vẽ xong chính đông phù văn, điều tức khôi phục sẽ, còn không có mở miệng, lại lần nữa bị Lâu Quân Độ để cá mặn nhắc tới chính nam, dư lại hai cái phương vị cũng thế. Chờ rốt cuộc bố trí xong phù văn, phát động phù văn phong ấn trụ phong thành sau, Khúc Khuynh Mặc rốt cuộc nhịn không được dò hỏi, Lâu Quân Độ, ta vừa mới không có đắc tội ngươi đi. Lâu Quân Độ liếc nàng liếc mắt một cái, như cũ lạnh lạnh, không có trả lời. Thực hảo, nay biểu hiện không cần phải nói lời nói đã cho thấy nàng vừa mới là đắc tội hắn. Chính là, nàng hoàn toàn không nghĩ ra nơi nào đắc tội hắn a. Vì tránh cho lại bị đề cá mặn, Khúc Khuynh Mặc nơm nớp lo sợ mà lấy ra không gian bùa chú, hoa mở thông đạo chui đi vào. Phong thành trăm dặm ngoại, thiên sắp sáng. Nô bội ngửa đầu nhìn phía đông. Chân trời đã nổi lên một tia bụng cá trắng, sán lạn kim quang tựa liền phải đột phá giới hạn buôn tập ra tới. Thái dương, liền phải dâng lên. Nha hoàng từ nhỏ đi theo nô bội, nghe vậy lập tức bổ sung nói, lâu như vậy, vị kia công tử còn không có đuổi kịp tới, không phải là bị trong thành quái vật tan đi. Ngươi nói bậy gì đó, Mặc sư huynh như thế nào sẽ? Làm hai vị thất vọng rồi, những cái đó tử thi bị nhốt ở trong thành ra không được, sợ là ăn không hết ta. Khúc Khuynh Mặc thanh âm đột nhiên đánh út lại. Viên Thanh Thanh bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy người tới, ánh mắt đột nhiên sáng lên, Mặc sư huynh. Thiếu niên một bộ bạch đi rìa, nay thượng thêu màu tím nhạt hoa văn, lược hiện thanh tú trên mặt hàm này ý cười, trong mắt tựa có khác ý vị mà nhìn xa hướng Ngô gia đại tiểu thư. Nô bội sắc mặt lược trầm, thực mau lại khôi phục lại, nhu nhược mà đứng dậy cười cười, Mặc công tử có thể bình an trở về thật là vạn hạnh. Đúng vậy, nếu là cũng chưa về, chỉ sợ nguyên công tử thương thế đến khắc tìm người trị liệu điều dưỡng. Khúc Khuynh Mặc cười ngâm ngâm mà liếc quá một vòng, ngừng ở nguyên kiêu trên người, trong khoảng thời gian ngắn, nếu muốn lại tìm được một người y thuật tiếp cận ta người nhưng không dễ dàng à, chỉ sợ nguyên công tử trở về cũng không tránh được muốn lưu chút di bệnh. Nô bội sắc mặt khẽ biến, như thế nào nghe không ra Khúc Khuynh Mặc ngầm ý tứ. Nàng hy vọng Khúc Khuynh Mặc cũng chưa về, còn không phải là tương đương với không đem nguyên kiêu thân thể để vào mắt sao. Rốt cuộc, nguyên tiêu trên người thương thế, còn cần Khúc Khuynh Mặc tới trị liệu. Khu, trở về liền hảo. Nguyên tiêu như thế nào nhìn không ra hai người bọn nàng đang âm thầm phân cao thấp, ho nhẹ một tiếng, ôn hòa cười, Mặc công tử cần phải nghỉ ngơi hạ. Không được, trực tiếp lên đường đi. Này vùng hoang vu dã ngoại, liền cái món ăn hoang dã đều nhìn không tới, vẫn là sớm chút tìm cái điểm dừng chân càng tốt. Khúc Khuynh Mặc nói, lại chuyển hướng Ngô Bội, ai nha. Ta nhưng thật ra đã quên, nô đại tiểu thư thân kiểu thể nhược, khả năng liên tục buôn ba lên đường. Ngươi có ý tứ gì? Là khinh thường tiểu thư nhà ta kiểu quý sao? Nha hoàn chính diện dối thượng. Khúc Khuynh Mặc cười cười, này thật không có, ta chỉ là tưởng nhắc nhở hạ, nếu là nô đại tiểu thư thân kiểu thể nhược vô pháp vẫn luôn lên đường, chúng ta đây vẫn là đường ai nấy đi đi. Rốt cuộc, chúng ta đều không phải là một đường, đúng không? Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, đều im miệng không nói không nói. Trừ bỏ Phong Ninh ngoại, những người khác đều không rõ, Mặc nhiên một đại nam nhân, cùng khuê các tiểu thư so cái gì kính. Mặc công tử lời này không đúng đi, nguyên công tử trên người cũng có thương tích. Hắn có ta cái này y y tu ở, đuổi cái lộ mà thôi, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Khúc Khuynh Mặc cười cắt đứt nô bội nói. Nô bội dừng một chút, còn không có tìm được lời nói hồi phục. Bên cạnh nha hoàn lập tức vì nguyên kiêu bên vực kẻ yếu, nào có ngươi như vậy chữa bệnh, thế nhưng cưỡng bách người bệnh mang thương lên đường. Chương 246 ác cho các nàng xem. Ta chính là như vậy chữa bệnh a. Khúc Khuynh Mặc cười đến có vài phần thiếu đánh, không đợi Ngô Bội nha hoàn hồi phục, đôi mắt chuyển tới nguyên kiêu trên người, biết rõ cô hỏi nói, nguyên công tử, yêu cầu đổi mới người tới cấp ngươi trị liệu sao? Bất quá là lên đường mà thôi. Nguyên kiêu cười cười, như cũ ôn hòa bộ dáng, chiều Ngô Bội chủ tớ hai lượt gật gật đầu, đa tạ nhị vị hảo ý, ta cũng không lo ngại. Nha hoàn há miệng thở dốc, có chút ủy khuất. Nhưng này rốt cuộc là nguyên kiêu cá nhân sự, nàng nói lại nhiều cũng bất quá là xen vào việc người khác, chỉ là trong lòng nhận định là Khúc Khuynh Mặc tìm việc, nguyên kiêu băn khoăn nàng y tu thân phận, không thể không ép dạ cầu toàn. Ngô Bội đáy mắt hơi lạnh, trên mặt nhu nhu cười, là chúng ta nhiều lo lắng, nếu nguyên công tử không ngại, vậy lên đường đi. Đối sao, đã sớm nên khởi hành, có nói cái gì có thể vừa đi vừa nói chuyện, không cần thiết cố ý nói xong mới đi. Khúc Khuynh Mặc cười cắm vào lời nói tới, phảng phất đắc ý mà xẹt qua Ngô Bội, khi trước hướng phía trước đi đến, nhị vị sư đệ, viên sư muội, chúng ta hãy mau lên đường đi, ly gần nhất đại thành còn rất xa. Hảo! Viên Thanh Thanh chiều Ngô Bội nhìn nhiều mắt, trực giác đợi lát nữa lên đường khi này đối chủ tớ sẽ thực xui xẻo. Thái dương thực mau từ phương đông dâng lên, đương đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời phóng ra xuống dưới khi, Khúc Khuynh Mặc đám người đã xa xa siêu ở phía trước, Nô ra mọi người che chở bọn họ tiểu thư, sốt ruột mà muốn đuổi kịp đi. Nhưng bọn họ thực lực thấp kém, lại còn muốn che chở Ngô Bội cái này cơ bản không có linh lực tiểu thư, chẳng sợ dùng hết toàn lực cũng vẫn là bị xa xa dừng ở mặt sau. Uy, phía trước, các ngươi chậm một chút, tiểu thư nhà ta mệt mỏi, không thể lại đi. Nha hoàn đỡ thở hổn hển Ngô Bội, nhịn không được hô to ra tới. Phía trước Khúc Huynh Mặc phảng phất không có nghe được, tốc độ không có một chút ít giảm bớt. Phong Ninh đám người cũng thế, nhưng thật ra Viên Thanh Thanh có vài phần không đành lòng, thử thăm dò dò hỏi, Mặc sư huynh, mặt sau những người này. Sư muội chính là muốn nói ta không hiểu thương hương tiếc ngọc. Khúc Huynh Mặc cười trước tiếp nhận lời nói. Không, ta chỉ là Viên Thanh Thanh đỏ mặt, không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ là cảm thấy có chút không đành lòng. Ha, Khúc Huynh Mặc nở nụ cười, này tiếng cười không có đẻ thấp, làm mặt sau đuổi theo người nghe được rõ ràng. Ta hôm nay liền nói cho ngươi một cái chân lý, có chút hương ngọc à, ngươi thương tiếc các nàng cảm thấy đây là theo lý thường hẳn là, nếu là có một ngày ngươi không muốn lại thương tiếc, chính là tội ác tày trời. Viên Thanh Thanh ngẩn ngơ, không quá minh bạch Khúc Huynh Mặc lời này. Phong Ninh mấy người nghiêng tai nghe, cũng chưa phát biểu ngôn luận. Tựa như phía trước, chúng ta đi ngang qua Phong Thành giải quyết trộm cướp cứu bọn họ một mạng. Ở các nàng xem ra, người đều cứu, dược cũng cho. Chỉ liệu cá biệt người cũng là theo lý thường hẳn là, như thế nào còn có thể mượn gió bẻ măng, lập tức phải đi như vậy rất cao giai bữa chú. Khúc Huynh Mặc cười, một chút cũng không để ý Nguyên Kiêu liền ở bên cạnh. Viên Thanh Thanh hồi tưởng, Nô Bội nghe được Khúc Huynh Mặc muốn đến khám bệnh tại nhà tốn thời gian thái độ, giống như là có chuyện như vậy. Các nàng nếu cảm thấy ta tội ác tày trời, mượn gió bẻ măng, kia không bằng liền ác cho các nàng xem. Khúc Huynh Mặc lời nói trong sáng, tươi cười rõ ràng, hơi có chút ăn chơi chắc táng công tử bĩ dạng. Viên Thanh Thanh nhìn nàng bộ dáng này, ánh mắt lược ngây ngốc si, thực mau lại khôi phục lại, nhược nhược hỏi, kia sư huynh muốn như thế nào ác cho bọn hắn xem. Này đơn giản. Khúc Huynh Mặc tươi cười lanh lảnh, chuyển hướng Mặc Diệp Nhiên, Mặc sư đệ thân là phụ tu, hẳn là biết phi hành phù cùng lôi kéo phù văn đi. Mặc Diệp Nhiên không dự đoán được lời nói sẽ đột nhiên đốt tới hắn nơi này. Vừa nghe lời này lập tức hiểu được, ngươi muốn lợi dụng phi hành phù cùng lôi kéo phù văn cùng nhau lên đường. Đúng vậy, bọn họ trên mặt đất chạy, chúng ta ngồi ở phi hành phù thượng chậm rãi đuổi, không phải thực kéo cửu hận sao? Khúc Huynh Mặc xấu xa. Phi hành phù có thể tiến hành cự ly ngắn phi hành, hơn nữa lôi kéo phù văn, hoàn toàn có thể khống chế sở hữu bừa chú, dựa theo nàng dự định quỹ đạo phiêu hành. Này Mặc Diệc Nhiên còn có chút chần chờ. Khúc Huynh Mặc thừa cơ từ chữ vật vòng tay chung lấy ra một quyển quyển sách, đây là ta may mắn ở một cái bí cảnh được đến một sách phù văn lục, Mặc sư đệ nếu là sẽ không ta nói hai loại phù văn nói, có thể nhìn tham khảo tham khảo. Mặc Diệc Nhiên mở ra, tiếp theo trong lòng dùng mình, toàn thân cơ bắp căng chặt. Đối phương phía trước đem phù tu thân phận giấu đến kín mít, lúc này lại đột nhiên lấy ra cái gọi là phù văn lục, này thử quá mức rõ ràng, ở hắn xem ra chính là muốn ngả bài tính toán. Mà việc này một khi mở ra, tất nhiên sẽ lan đến gần người nọ, đến lúc đó. Như thế nào, Mặc sư đệ không nghĩ muốn. Khúc Huynh Mặc cười quơ quơ trong tay sách, phảng phất không thấy được hắn khẩn trương. Phong Ninh nâng hạ mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn mắt Mặc Diệp Nhiên. Nguyên Tiêu vẫn luôn yên lặng nghe nhìn. Chỉ có Viên Thanh Thanh còn không có hiểu được sao lại thế này, chỉ biết Khúc Huynh Mặc muốn phi hành phù cùng lôi kéo phù văn. Sách này có kỹ càng tỉ mỉ phù văn giải thích. Trong đó liền có phi hành phù cùng lôi kéo phù văn, nột, chính ngươi xem. Khúc Huynh Mặc thấy hắn không động tĩnh, trực tiếp phiên đến phi hành phù kia một tờ mở ra đưa qua đi. Mặc Diệc Nhiên theo bản năng liếc quá, ánh mắt tức khắc một ngưng. Khúc Huynh Mặc rồi lại đem sách khép lại, trực tiếp đẩy đến hắn trong lòng ngực, thư đợi lát nữa xem, ngươi sẽ bùa chú nói, trước làm ra tới, ta đi kéo kéo cửu hận. Thân là phù các chủ sự trưởng lão nhìn chúng người. Phải đương trường lộng mấy chương phi hành phù cũng không khó đi. Mặc Diệc Nhiên theo bản năng tiếp được sách, ngón tay nắm thật chặt. Khúc Huynh Mặc như cũ cười. Phía trước nàng dám đảm đương hắn mặt sử dụng khúc gia không gian bùa chú, liền làm tốt thẳng thắn chuẩn bị. Hắn nếu là cùng khúc gia có quan hệ, nàng cũng hảo cùng chi tương ứng, nếu là không quan hệ. Kia này không gian bùa chú lai lịch, nàng phải hảo hảo hỏi một chút. Mặc Diệc Nhiên khỏe miệng nhấp nhấp, nắm chặt năm ngón tay buông ra tới, không cần đương trường chế, ta nơi này có sẵn. Nói, thủ đoạn vừa lật, mấy chương phi hành phù liền nằm ở lòng bàn tay. Ha, đa tạ. Khúc Khuynh Mặc cười lấy quá một lá bùa, linh lực dùng ra, đem bùa chú hướng không trung ném đi. Xôn xao. Phi hành phù triển khai tới, hình thành một chương, dài chừng 1 mét khoan nửa thước to lớn bùa chú huyền phù ở không trung. Khúc Khuynh Mặc nhảy lên bùa chú, đối Mặc Diệc Nhiên mấy người vây vây tay, các ngươi đi trước, ta đi bãi hiện hạ ta ác ý. Lời nói rơi xuống, lôi kéo phù văn hiện ra ở nàng lòng bàn tay, khống chế được phi hành phù quải cong, chiều phía sau còn ở đuổi theo Ngô gia mọi người bay đi. Viên Thanh Thanh xem đến ngơ ngác, nguyên lai phù tu còn có thể như vậy phi hành a. Phong Ninh mấy người im lặng, trong lòng càng nghĩ nhiều chính là, nguyên lai ác ý còn có thể dùng để khoe khoang. Khúc Khuynh Mặc không băn khoăn bọn họ ý tưởng, khống chế được phi hành phù, bay tới Ngô Bội đám người trước mặt, trên mặt cười đến phá lệ sáng lạ, vừa mới ta giống như nghe được có người nói mệt mỏi, đi không đạo. Ngươi như thế nào sẽ phi? Ngô Bội khiếp sợ mà nhìn nàng ngồi ở một chương mỏng trên giấy, trôi nổi với không trung, trên mặt nguyên bản bởi vì lên đường mà hiện ra ửng đỏ, giờ phút này trắng bạch. Chương 247 đi trước vì kính. Khúc Khuynh Mặc hảo tâm tình mà vây quanh bọn họ xoay vòng, cố ý khoe khoang ngồi xuống phi hành phù, trên mặt cười ngâm ngâm, ta như thế nào sẽ phi, Nô đại tiểu thư trưởng con mắt sẽ không xem sao. Người Ngô Bội phẫn uất nhìn chằm chằm qua đi, muốn xuất khẩu lời nói đổ ở trong cổ họng. Nàng không nốc, tự nhiên nhìn ra được Khúc Khuynh Mặc là cố ý tìm tra khí nàng, cùng với phí lời làm người chế dễ ước, còn không bằng câm miệng không để ý tới. Ngô Bội nuốt xuống buồn bực, quay đầu không xem nàng. Trong lòng hạ quyết tâm, chờ tới rồi huynh trưởng nơi đại thành, nhất định phải đối phương đẹp. Nàng không nói lời nào, bên cạnh nha hoàn khí bất quá trừng mắt nhìn qua đi, họ Mặc, ngươi không cần quá phận. Ngươi có phi hành khí cụ ngươi phi ngươi, cố ý chạy đến chúng ta bên này khoe ra cái gì. Đường đường nam tử Hán, như vậy hành sự cũng không sợ bị người nhạo báng. Xin lỗi thật sự, ta thật đúng là không sợ bị người cười. Khúc Khuynh Mặc cười ngâm ngâm mà hồi. Một chút cũng không để bụng nha hoàn kia hung ác trừng lớn đôi mắt, bất quá sao, bản công tử keo kiệt thật sự, dám cười ta người, cuối cùng phần lớn sẽ không có kết cục tốt. Tiểu nha đầu, ngươi đoán các ngươi có thể hay không có kết cục tốt. Ngươi, nha hoàn sắc mặt soát địa trắng, nay không phải kéo cừu hận, mà là trần trụi uy hiếp. Mặc Nhiên, ngươi không cần quá mức. Nô Bội nhịn không được bùng nổ, ngực kịch liệt phập phồng, cũng không biết là lên đường đuổi. Vẫn là bị nhân khí. Cho dù ngươi xuất thân danh môn, hiện giờ cũng bất quá là nho nhỏ hóa linh kỳ tu giả, quá mức cuồng vọng chính là muốn trả giá đại giới. Hà Khúc Khuynh Mặc cười thành, Nô đại tiểu thư chẳng lẽ là đã quên, ta tuy rằng chỉ là cái nho nhỏ hóa linh kỳ tu giả, lại cũng giải quyết không ít linh văn kỳ cao thủ cứu các ngươi một mạng. Các ngươi không muốn thừa nhận này ân cứu mạng cũng liền thôi, ta cũng chỉ cho là nhảm chán cứu chỉ heo chó. Kế tiếp chúng ta cũng không cần thiết cùng đường. Các ngươi trân trọng. Nàng vui sướng mà huy xuống tay, phát động lôi kéo phù văn, khống chế được phi hành phù chiều Phong Ninh đám người đuổi theo. Nô Bội sắc mặt lại lần nữa thay đổi hạ. Tức là tức giận Khúc Khuynh Mặc vũ nhục bọn họ vì heo chó, cũng là nhớ tới Nguyên Kiêu hiện giờ đang theo Khúc Khuynh Mặc mấy người cùng nhau. Bọn họ nếu là đi rồi, Nguyên Kiêu vì thương thế cũng không thể không đi theo bọn họ đi. Thật thật là đáng chết. Tiểu thư, nha hoàn đỡ lấy tức giận đến cả người run rẩy Ngô Bội, cũng là đầy mặt tức giận, này họ Mặc cũng quá kiêu ngạo, chờ thấy đại công tử, nhất định phải bọn họ đẹp. Khúc Khuynh Mặc lôi kéo phi hành phù bay trở về, thấy Phong Ninh đám người vẫn là đi bộ đi tới, không khỏi ngước mắt chuyển hướng Mặc Diệp Nhiên, không phải còn có phi hành phù sao. Trực tiếp dùng tới, chúng ta mau chút lên đường. Phong Ninh mấy người nhìn qua, không quá minh bạch nàng đi khí Ngô Bội một chuyến. Như thế nào trở về liền trở nên cứ như vậy nóng nảy? Đã xảy ra chuyện gì? Viên Thanh Thanh hỏi. Không có việc gì, chính là Ngô đại tiểu thư rốt cuộc nghị thông suốt, không cùng chúng ta một khối đi rồi, liền thừa chúng ta mấy cái đương nhiên muốn mau chút lên đường. Khúc Khuynh Mặc cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng, nhìn không ra đáy lòng chân chính tính toán. Phong Ninh đám người lẫn nhau trao đổi hạ ánh mắt, đem ánh mắt tập trung ở Nguyên Kiêu trên người, Ngô đại tiểu thư không cùng lại đây. Bỏ được Nguyên công tử. Bọn họ đôi mắt đều không hạt, nô bội coi trọng Nguyên Kiêu sự, tự nhiên cũng thấy được rõ ràng. Nguyên Kiêu mặt mày bất động, trên mặt tao nhã cười, ta cùng Ngô gia tiểu thư bất quá bèo nước gặp nhau, phía trước nhưng thật ra ít nhiều Ngô nhị công tử cứu trợ, chỉ tiếc. Hắn mặt mày ám ám, đối Khúc huynh mặc chắp tay, nếu Ngô gia tiểu thư thực sự có đắc tội, Nguyên Kiêu trước thế nàng bồi không phải. Chỉ là, Mặc công tử có không nói thẳng vì sao đột nhiên muốn gia tăng lên đường. Cũng không có việc gì. Khúc huynh mặc nhún vai, một bộ không lắm để ý miệng lưỡi, nghe Ngô bội miệng lưỡi. Nô gia giống như có thể đối phó ta đại nhân vật, ta mới gắt gao đắc tội nàng, nếu là còn cùng nhau đi, chờ Ngô gia vị kia đại nhân vật tới rồi, ta chẳng phải là muốn tao ương. Phong Ninh đám người sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Khúc huynh mặc sẽ cho ra như vậy lý do. Nô gia ở cường, cũng bất quá là vòm trời vương triều hạ một cái gia tộc thế lực mà thôi. Loại này thế lực, chỉ cần không ngốc liền sẽ không theo Huyền Thiên Tông là địch, tới làm khó Khúc huynh mặc. Liền tính kia Ngô gia đại nhân vật náo tản, không màng bọn họ phía trước cứu tri ân, muốn tìm Khúc huynh mặc phiền toái, lấy nàng Khúc huynh mặc âm thầm át chủ bài, sẽ sợ đến trước bỏ chạy. Phong Ninh vẻ mặt không tin mà nhìn nàng. Những người khác cũng rất là hoài nghi. Hào đi, ta nói thật. Khúc huynh mặc thần sắc chính chính, ta thiết lập tại phong thành phong ấn có điều buông lỏng, hoài nghi là Huyền Phù Châu mặt khác trộm cướp đi tìm đi, trời tối trước bọn họ hẳn là có thể đem phong ấn giải trừ. Đến lúc đó đám kia người đi tìm tới, chúng ta muốn thoát thân liền phiền thoái. Mấy người cả kinh, thần sắc cũng ngưng ngưng, Huyền Phù Châu người như thế nào nhanh như vậy liền tìm lại đây. Bọn họ bên trong cũng lẫn nhau thông tin. Ta trước kia nghe cha nói, Huyền Phù Châu chủ yếu có 12 trộm cướp thủ lĩnh, này đó trộm cướp thủ lĩnh vô luận quan hệ như thế nào, một khi phát hiện có người ngã xuống tử vong, mặt khác trộm cướp thủ lĩnh sẽ lập tức cảm ứng được, hơn nữa đem tin tức thả ra. Chỉ cần mặt khác đại trộm cướp vì chết đi thủ lĩnh báo thù, liền có tư cách thay thế chết đi người, trở thành 12 thủ lĩnh trí nhất. Viên Thanh Thanh đem chính mình biết đến bản tóm tắt, lo lắng mà nhìn Khúc huynh mặc liếc mắt một cái, nếu là giống nhau đại trộm cướp tử vong, Huyền Phù Châu trộm cướp nhóm sẽ không nhanh như vậy tìm tới, khả năng Mặc sư huynh hôm trước giết kia trộm cướp là 12 thủ lĩnh trí nhất, cho nên mới 12 thủ lĩnh trí nhất, thực lực mới như vậy điểm. Khúc huynh mặc tỏ vẻ kinh ngạc. Tuy rằng nàng là xuất kỳ bất ý sử dụng cao giai bừa chú, mới đưa kia trộm cướp lộng chết. Nhưng đối phương nếu là mạnh hơn một ít, không nói cùng lâu quân độ so, chính là có thể có bí thược 36 cung phụng thực lực, cũng không đến mức bị một lá bùa hoành đến cha đều không dư thừa a. Cái này Viên Thanh Thanh không có nhìn đến trận chiến ấy, không biết nên như thế nào trả lời, chỉ là trong lòng đối Khúc huynh mặc kính nể lại nhiều một phần. Kia chính là Huyền Phù Châu 12 trộm cướp thủ lĩnh chi nhất ta. Hiện tại không phải suy xét đối phương thực lực thời điểm, trước lên đường, tốt nhất có thể mau chút hồi tông môn. Phong Ninh đề nghị, chuyển hướng Nguyên Tiêu, Nguyên công tử từ Hàn Ỷ giới đường xa mà đến, mặc kệ là vì cái gì, hiện giờ tình huống này, chỉ sợ cũng chỉ có thể trước cùng chúng ta hồi Huyền Thiên Tông. Đúng vậy, Nguyên Kiêu gật đầu, Tuấn Dung như cũ ôn hòa, vài vị không cần để ý ta. Ta tới linh hoạt kỳ ảo giới cũng không phải vì cái gì quan trọng đại sự, chỉ là nghe nói côn bằng bí cảnh sắp sửa ở linh hoạt kỳ ảo giới mở ra, lại đây xem náo nhiệt, hiện giờ tình huống này, náo nhiệt chỉ sợ là thấu không được. Côn bằng bí cảnh. Khúc huynh mặc mấy người kinh hô, lẫn nhau nhìn mắt, trong lòng hiểu rõ. Côn bằng bí cảnh sắp mở ra sự, các giới biết đến thế lực lớn không ít, nguyên gia có thể trước tiên biết tin tức chạy tới, cũng ở tình lý bên trong. Khúc huynh mặc trong lòng nóng hổi, nhịn không được truy vấn, Nguyên công tử cũng biết lần này côn bằng bí cảnh mở ra cụ thể địa điểm. Cụ thể địa điểm trước mắt thượng không thể biết, bất quá Nguyên Kiêu tay vừa lật, lấy ra một cái cùng loại la bàn đồ vật, này thượng chỉ muốn di động tới, không có dấu diếm nói, thứ này có thể tra xét đến côn bằng trước mắt nơi phương vị. Chương 248 cha mẹ ngươi gọi là gì? Khúc huynh mặc bốn người ánh mắt lập tức bị Nguyên Kiêu trên tay la bàn hấp dẫn. Vương vức la bàn trên có khắc đầy phù văn, trung gian phóng một thanh chỉ đạo phương hướng kim muỗng, muỗng bính hướng mặt bắc, chính chậm rãi di động tới. Nó ở động. Viên Thanh Thanh kinh hô, rồi sau đó nhớ tới cái gì dường như chuyển hướng Nguyên Kiêu, muỗng bính ở động, có phải hay không biểu hiện côn bằng hiện tại còn ở vào di động chung. Đúng vậy, Nguyên Kiêu gật đầu, ở bí cảnh mở ra trước, dị thú côn bằng sẽ vẫn luôn ở vào di động chung. Nói cách khác, côn bằng dừng lại ngày, đó là bí cảnh mở ra là lúc. Khúc Khuynh Mặc cười một cái, kia Nguyên công tử cũng biết Côn Bằng khi nào sẽ dừng lại. Ứng liền ở sắp tới, nhiều nhất bất quá 10 ngày. Nguyên Tiêu thản ngôn. Bốn người lực kinh, cũng phỏng đoán ly bí cảnh mở ra ngày không xa, không nghĩ tới lại là như vậy gần. 10 ngày thời gian, còn chưa đủ bọn họ hồi Huyền Thiên Tông. Phong Ninh ba người, theo bản năng nhìn mắt Khúc Khuynh Mặc. Mấy người bọn họ, Khúc Khuynh Mặc tu vi tối cao, thủ đoạn nhiều nhất, ấn thực lực tới giảng, những người khác hẳn là nghe nàng. Khúc Khuynh Mặc sau này nhìn mắt. Nô bội đám người mơ hồ có thể thấy được, lại trì hoãn đi xuống, nô ra người liền phải đuổi kịp tới. Nàng liền nói ngay, chúng ta trước mượn dùng phi hành phù lên đường, vừa lúc muốn đi đại thành cũng ở vào phương Bắc, cụ thể như thế nào lộng, trên đường đang thương lượng. Phong Ninh cùng Viên Thanh Thanh gật đầu, Nguyên Tiêu tự nhiên không ý kiến. Chỉ có Mặc Diệc Nhiên nhíu hạ mi, phi hành phù nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một canh giờ, không thích hợp dùng để đuổi trường lộ. Phi hành phù chỉ là cấp thấp đùa chú, phải đương trường luyện chế cũng không khó đi. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng mỉm cười, khẩn tiếp hắn lời nói. Mặc Diệc Nhiên trong lòng nghiêm nghị. Đối phương phù văn tạo nghệ không thể so hắn thấp, đương trường luyện chế liền ý nghĩa, hắn vẽ mỗi một đạo phù văn đều sẽ bị xem ở trong mắt, có chút bí mật liền rốt cuộc giấu giếm không được. Vừa lúc ta đối kia phù văn lục nội ghi lại phù văn nhiều có khó hiểu, Mặc sư đệ không ngại ta ở bên quan sát đi. Khúc Khuynh Mặc cười, một bộ ôn hòa bộ dáng. Mặc Diệc Nhiên sắc mặt lược biến, dư quang ba người quét mắt. Phong Ninh không cần phải nói, tất nhiên là hướng về Mặc Nhiên, Viên Thanh Thanh đối Mặc Nhiên cũng có hảo cảm, mà Nguyên Tiêu còn muốn dựa vào Mặc Nhiên ý y thuật. Muốn Mặc Nhiên muốn đối hắn làm cái gì, hắn ở chỗ này không chiếm được trợ giúp. Mặc Diệc Nhiên trong lòng ảm đạm, có như vậy trong nháy mắt muốn mượn dùng không gian bùa chú bỏ chạy. Nhưng lại nghĩ đến đối phương cũng có không gian bùa chú, hiện tại trốn không nói quá muộn, cũng quá mức trột dạ. Thả, đối phương cũng không có biểu hiện ra địch ý, dọc theo đường đi cũng chỉ là thử mà thôi. Hắn đột nhiên phải đi, nói không chừng còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Như thế nào, sư đệ liền hơi chút chỉ điểm đều không muốn. Khúc Khuynh Mặc vẫn là cười. Phong Ninh mơ hồ nghe ra không đúng, nhíu mày đảo qua hai người. Không, ta chỉ lo lắng ta phủ văn tạo nghệ thấp kém, chỉ điểm không được sư huynh. Mặc Diệc Nhiên lời nói hơi lạnh, không có lập tức lấy ra phi hành phù. Khúc Khuynh Mặc lại là một nhạc, sư đệ nhỏ bé, có thể bị phù các chủ sự trưởng lão nhìn chúng, sao có thể chỉ điểm không được ta một cái hạt cân nhắc thường dân A, tới, chúng ta trước lên đường. Nói, trước lôi kéo phi hành phù hướng phía trước chạy đến. Những người khác nhìn về phía Mặc Diệc Nhiên, hiển nhiên là đang đợi hắn lấy ra dư lại phi hành phù. Mặc Diệc Nhiên vô pháp, chỉ phải trước lấy ra phi hành phù mang theo mấy người lên đường. Vì dự phòng Khúc Khuynh Mặc, cố ý khống chế được Phong Ninh đám người phi hành phù, cách ở hắn cùng Khúc Khuynh Mặc chi gian. Nhưng Khúc Khuynh Mặc sẽ lôi kéo phù văn, không cần phải Mặc Diệc Nhiên tới khống chế lôi kéo nàng phi hành phù, chỉ hơi chút vừa động, liền làm cùng hắn sóng vai mà đi. Mặc Diệc Nhiên mặt ngoài hờ hững, trên tay lại đã lặng lẽ nhéo trương công kích bùa chú, có việc. Khúc Khuynh Mặc tất nhiên là nhận thấy được hắn đề phòng, bên miệng ý cười thầm thầm, né tránh Phong Ninh đám người tầm mắt, ngay trước mặt hắn vẽ nói ngăn cách phù, tránh cho kế tiếp nói chuyện với nhau bị những người khác nghe xong đi. Có A, Mặc sư đệ giống như thực khẩn trương A. Nàng nhẹ nhàng cười. Mặc Diệc Nhiên sắc mặt lạnh lùng, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, ngươi thử một đường, đến tột cùng muốn làm cái gì? Cũng không có gì, ta chỉ là muốn hỏi một câu. Khỏe miệng nàng độ cung như cũ, chỉ ánh mắt lực lãnh. Ngươi vì cái gì sẽ ta khúc ra không gian bừa chú? Ngươi khúc ra? Mặc Diệc Nhiên thần sắc đột biến, rốt cuộc duy trì không được kia cổ hờ hững. Nếu không phải Khúc Huynh Mặc trước ngăn cách bọn họ nói chuyện với nhau, này một tiếng kinh hô nhất định phải làm đưa tới nhìn chăm chú. Hắn thực mau ổn định tâm thần, nhìn Khúc Huynh Mặc ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi là khúc ra người? Này đơn giản. Khúc Khuynh Mặc như cũ tránh đi Phong Ninh đám người, giơ tay họa xuất huyết mạch phù văn, đi phía trước đẩy qua đi. Mặc Diệc Nhiên nhìn bay tới phù văn theo bản năng căng thẳng, cũng không hiểu biết này phù văn tác dụng. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt lóe hạ, xem ra ngươi đều không phải là khúc gia người, liền khúc gia tộc Huy đều không quen biết. Đây là khúc gia tộc Huy. Mặc Diệc Nhiên hơi ngạc. Này dao động, hắn còn tưởng rằng là nào đó công kích phù văn. Khúc Khuynh Mặc tay vừa động, đem huyết mạch phù văn thu hồi, ý cười cũng đi theo tiêu tán, thanh âm lạnh lãnh, hỏi lại một lần, ngươi vì cái gì sẽ ta khúc ra không gian bùa chú? Ngươi Mặc Diệc Nhiên khỏe miệng giật giật, nguyên tưởng nói biết khúc gia tộc huy, cũng không thể đại biểu chính là khúc gia người. Nhưng vừa mới kia tộc huy, này đây phủ văn hình thức xuất hiện, đều không phải là tùy tiện người nào đều có thể làm ra tới. Còn không tin sao? Khúc Huynh Mặc khỏe miệng lạnh lùng xả hạ, phiên tay cầm ra lá bửa, làm cho hắn luyện chế nổi lên phi hành phủ. Ngươi nếu sẽ ta khúc ra không gian bùa chú, kia cũng nên rõ ràng hiện giờ khúc ra tình cảnh. Xem ở đồng môn phân thượng, ta đã biểu hiện ra cũng đủ thành ý, sư đệ ở không thẳng thắn, ta nhưng không khách khí. Nói, phù văn vừa thu lại, một chương vừa mới chế tốt phi hành phù lẳng lặng nằm ở nàng lòng bàn tay. Mặc Diệc Nhiên ánh mắt lập lòe hạ, nhấp miệng im lặng. Khúc Huynh Mặc cũng không nóng nảy, tiếp tục ở lá bùa thượng vẽ phù văn, luyện chế phi hành phù, sư đệ cũng biết bí thược. Bí thược. Mặc Diệc Nhiên mày nắm thật chặt, đối hai chữ này rất là xa lạ. Xem ra là không rõ ràng lắm. Khúc Huynh Mặc liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục bình tĩnh mà luyện chế phi hành phù. Vậy ngươi bắt đầu đối ta khẩn trương, gần là bởi vì ta ở thử thân phận của ngươi. Ngươi sợ bị chân chính khúc gia người biết. Mặc Diệc Nhiên khỏe miệng giật giật, còn không có phát ra âm thanh. Khúc Huynh Mặc hỏi tiếp, ngươi vì cái gì kêu Mặc Diệc Nhiên? Mặc Diệc Nhiên sửng sốt, kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Này cùng ngươi hiện tại hỏi sự tình có cái gì liên hệ? Đương nhiên là có. Khúc Huynh Mặc không chút khách khí mà trừng hắn một cái. Ta họ Khúc, danh Huynh Mặc. Mặc Diệc Nhiên hơi ngạc, ngay sau đó kinh hô ra tới. Ngươi là Khúc Huynh Mặc. Ngươi nhận thức ta. Khúc Huynh Mặc nhíu mày. Mặc Diệc Nhiên không đáp hỏi lại, ngữ khí là ít có khẩn cấp. Cha mẹ ngươi gọi là gì? Khúc Huynh Mặc ngực nhảy dựng, trên tay nguyên bản muốn luyện chế muốn phi hành phù khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Cũng may nàng luyện chế chỉ là cấp thấp bùa chú, không có bị phù văn phản phệ. Nàng biểu tình chính xác lên, ta thúc thúc nói cho ta ông ngoại họ Mặc, liền ở Huyền Thiên Tông nội. Chương 249 Khúc Huynh Mặc là cái cô nương. Mặc Diệc Nhiên ánh mắt sáng hạ, Mặc Hoa, Mặc trưởng lão. Ngươi nhận thức ta cha mẹ. Khúc Huynh Mặc ngay sau đó hỏi. Mặc Diệc Nhiên gật gật đầu, thần sắc so Khúc Huynh Mặc còn muốn kích động, cử chỉ có điều khắc chế. Mặc Như Tố là ta dưỡng mẫu, nàng cùng ta nói rồi, có cái. Không đúng. Hắn sắc mặt đột biến, Khúc Huynh Mặc là cái cô nương. Khúc Huynh Mặc. Ngươi vừa mới nói, ta mẫu thân là ngươi dưỡng mẫu. Nàng ổn ổn tâm thần, bỏ qua một bên Mặc Diệc Nhiên vừa mới đặt câu hỏi, ngữ khí tràn đầy không thể tưởng tượng, chuyện này không có khả năng, ta mẫu thân sớm tại 15 năm trước cũng đã chết. Nàng đi vào thế giới này ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Mặc Như Tố, khi đó Mặc Như Tố mới vừa sinh hạ nàng, vì làm Khúc Trạch có thể mang theo nàng an toàn rời đi khúc ra, xả thân chặn bí thược công kích. Nàng ở cái loại này dưới tình huống, sao có thể còn sống? Khúc Huynh Mặc trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện người, tưởng từ trên người hắn nhìn ra một chút ít sơ hở. Nhưng Mặc Diệc Nhiên, chỉ sắc mặt cổ quái mà đảo qua nàng độ ngực cùng yết hầu chỗ xoay vòng, thực không xác định nói, ngươi thật là Khúc Huynh Mặc. Nói như vậy, ngươi kỳ thật là cái. Nữ nhân. Khúc Huynh Mặc. Ngươi không biết trên đời này có phù văn có thể thay đổi ngoại hình sao? Khúc Huynh Mặc không chút khách khí mà mắt trợn trắng, dùng hồi nàng nguyên bản thanh âm. Mặc Diệc Nhiên ngẩn người, đột nhiên từ một cái thấy thế nào đều là thiếu niên trong miệng, nghe được như thế thanh thúy dễ nghe giọng nữ, kia cảm giác thật đúng là. Ngươi nếu là không tin ta là nữ, có thể đi hỏi Phong Linh, ta trước kia ở Đại Chu Vương Triều khi dùng tên giả Thanh Mạn, cùng hắn quen biết, ân. Cũng cùng Phương Duyệt Dung nhận thức, Phương Càng còn từng mua hung đuổi giết ta, bởi vì ta ở Lâm Thành giết cha hắn. Khúc Huynh Mặc không có dấu giếm này đó, không đợi đối phương tiêu hóa, ngay sau đó truy vấn, ngươi xác định ngươi dưỡng mẫu là Mặc Như Tố. Nàng nghĩ tới Mặc Diệc Nhiên sau lưng có thể là Khúc gia người, thậm chí suy xét quá nàng phụ thân Khúc Trạch, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xả ra Mặc Như Tố. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, Khúc Trạch cho nàng đặt tên kêu Khúc Huynh Mặc, kia Mặc Như Tố cấp dưỡng tử đặt tên vì Mặc Diệc Nhiên, cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Mặc Diệc Nhiên trầm mặc. Phong Linh ba người phi hành phù bị khống chế đi ở đằng trước, thường thường có người quay đầu lại chiều bọn họ hai người xem ra. Đây là mẫu thân rời đi trước, giao cho ta ngọc bội. Mặc Diệc Nhiên từ trong túi chữ vật lấy ra một quả ngọc bội. Kia ngọc bội toàn thân xanh biếc, chính diện có khắc Huyền Thiên Tông tiêu chí đồ đằng, mặt trái tắc có khắc một cái mặc tự, thình lình cùng Vân Thất rời đi trước, giao cho Khúc Khuynh mặc ngọc bội giống nhau như lúc. Khúc Khuynh mặc kinh ngạc hạ, lấy ra Vân Thất cấp ngọc bội. Hai khối ngọc bội nằm ở từng người lòng bàn tay, nhìn không ra chút nào khác nhau. Hai người ánh mắt tương đối, đều là trầm mặc. Khúc gia phù văn, hơn nữa này ngọc bội cùng tên, đối phương thân phận đã là không thể nghi ngờ. Ngươi, dưỡng mẫu, nàng hiện tại ở đâu? Ít khi, Khúc Khuynh mặc nhịn không được trước đặt câu hỏi. Mặc Diệc Nhiên lắc lắc đầu, thần sắc hơi có ảm đạm. Một năm trước nàng cho ta lưu lại này cái ngọc bội, dặn dò ta tới Huyền Thiên Tông sau liền không thấy bóng dáng. Không thấy bóng dáng là có ý tứ gì? Khúc Khuynh mặc theo bản năng nắm chặt ngọc bội. Muốn nói kích động cũng không phải không có, nhưng càng nhiều vẫn là ngốc. Mặc Như Tố tuy là nàng mẹ đẻ, nhưng nàng trừ bỏ đi vào thế giới này khi nhìn mắt ngoại, cũng không có cùng chi tướng chỗ quá, cảm tình không phải không có, chỉ là không thâm. Nàng rời đi sau, ta rốt cuộc không tìm được quá nàng tung tích. Mặc Diệc Nhiên giải thích nói. Khúc Khuynh mặc lại lần nữa chờ mặc. Nàng đột nhiên nghĩ, nếu Khúc Trạch biết được Mặc Như Tố còn sống, nên cỡ nào cao hứng. Khúc Khuynh mặc, Mặc Diệc Nhiên, chỉ từ này hai cái tên liền có thể nhìn ra hai người thâm tình, chỉ là... Nàng lấy lại bình tĩnh, đem ngọc bội thu hồi đi, ta. Mẫu thân nàng chỉ cùng ngươi nói, muốn ngươi tới Huyền Thiên Tông, liền không nhắc tới quá chuyện khác. Có, nàng còn dặn dò ta, đừng nói cho những người khác nàng còn sống sự. Khúc Khuynh mặc mị hạ đôi mắt, chỉ có điểm này. Nàng không có nói đến Kiều Thanh Mục. Mặc Diệc Nhiên nhíu mày khó hiểu, vì cái gì muốn nhắc tới Kiều trưởng lão. Khúc Khuynh mặc không có trả lời, trong lòng chăm chuyện. Y dì theo 15 năm trước kia tình huống, Mặc Như Tố tưởng bằng vào lực lượng của chính mình sống sót cơ hồ không có khả năng. Nhưng nếu là Kiều Thanh Mục âm thầm ra tay tương trợ, kia hết thể liền đều có khả năng. Nhưng nếu là Kiều Thanh Mục ra tay, Mặc Như Tố lại như thế nào thoát ly hắn khống chế, thả còn làm Kiều Thanh Mục cho rằng nàng đã chết. Ngươi là khi nào gặp được ta? Nương! Khúc Khuynh mặc hỏi. 3 tuổi năm ấy, cha mẹ ta song vong sau ở ta quê nhà sau núi. Nếu đã xác định Khúc Khuynh mặc thân phận, Mặc Diệc Nhiên cũng đã không có chần chờ, nàng đã cứu ta, lúc sau liền đem ta mang theo trên người. Khúc gia không gian bùa chú cùng với mặt khác tu luyện tương quan sự, đều là nàng giao cho ta. Nàng khi đó còn hảo. Không phải thực hảo, Mặc Diệc Nhiên thần sắc càng tối sầm vài phần, liền tiếng nói đều có chút khàn khàn, nàng có bệnh cũ, vận dụng không được linh lực. Khúc Khuynh mặc rũ mắt không nói. Nay không tính ngoài ý liệu, rốt cuộc y đi theo 15 năm trước chuyện đó, có thể sống sót đã là vạn hạnh. Nàng ngẫu nhiên sẽ cùng ta nói lên ngươi, còn có phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi hắn còn hảo. Ta không biết. Khúc Khuynh mặc thấp túi đầu. Không biết. Mặc Diệc Nhiên kinh ngạc. Tiêu Thanh Mục đem hắn mang đi, bí thược người cũng ở tìm hắn. Ta không xác định hắn hay không mạnh khỏe, thậm chí không xác định hắn hiện tại có phải hay không còn sống. Khúc Khuynh mặc trong lòng hơi đau. Thanh âm trầm thấp mà đem bí thược sự bản tóm tắt biến. Mặc Diệc Nhiên hiển nhiên là lần đầu biết được bí thược cái này tổ chức, nhất thời cả kinh nói không ra lời. Hai người ngăn cách Phong Ninh đám người, hàn huyên gần một canh giờ, thẳng đến phi hành phủ vô lực phi hành mới tách ra tới. Ngắn ngủi rơi xuống đất nghỉ ngơi một lát, liền lại dùng tới tân bữa chú tiếp tục lên đường. Có phi hành phủ, nguyên bản yêu cầu 2 ngày đường xá, bị sinh sôi bị ngắn lại đến 1 ngày. Mặt trời lặn phía trước, đoàn người liền đến vòm trời vương triều mấy đại thành trì chi nhất Phong Nham Thành. Phong Nham Thành, ở vào vòm trời vương triều biên tái, nhân cùng 2 tông 7 phái chi nhất kiếm linh phong thế lực tương giao, do đó phồn hoa náo nhiệt. Khúc Khuynh mặc mấy người đuổi 1 ngày đường, không vội vã tiếp tục đi, trước tiên ở trong thành tìm ra khách điếm trú hạ. Là đêm, Khúc Khuynh mặc cấp nguyên kiêu trị quá thương sau trở lại phòng, mới chuẩn bị nghỉ ngơi, động tác đột nhiên một đốn. Quay đầu chiều Phong Thành phương hướng nhìn mắt. Nàng ở Phong Thành thiết hạ phong ấn, bị hoàn toàn giải khai. A Khúc Khuynh mặc cười một cái, không có quá để ý. Trước không nói nàng có lâu quân độ này trương đùa hộ mệnh, bọn họ hiện tại ở vào phong nham bên trong thành, liền tính cởi bỏ phong ấn chính là Huyền Phù Châu trộm cướp, biết nàng giết trộm cướp Luka, lúc này cũng không có khả năng chạy đến nơi đây tới sát nàng. Nàng ngáp một cái, an tâm ngủ hạ. Nhưng mà... Khúc Khuynh mặc vẫn là xem nhẹ Huyền Phù Châu trộm cướp tốc độ cùng với can đảm. Thiên, ô mênh mông mà sắp sửa sáng lên, một đêm liền phải đi qua. Một sợi khói nhẹ toàn phá cửa sổ giấy, khinh phiêu phiêu mà từ bên ngoài bị thổi vào tới, thực mau che kín toàn bộ phòng. Trong lúc ngủ mơ Khúc Huynh Mạc hình như có sở cảm giác, lông mi phẩy phẩy, đột nhiên mở tới. Chương 250 các ngươi tàn sát phong thành ba cánh. Cửa sổ vào lúc này bị cậy ra, một người khẽ sờ sờ mà từ giữa chui vào tới, thật cẩn thận mà liếc mắt trong phòng người, thấy nàng không có gì động tĩnh, mới cẩn thận ngó quá nhà ở, thực mau đem mục tiêu định ở trên giường. Khúc Huynh Mặc nhắm mắt lại không có lên tiếng, phỏng đoán chính mình có phải hay không vào hát điếm. Gì, như thế nào thứ gì đều không có. Túi chứa vật đâu. Người nọ ở bên cạnh tìm kiếm vòng, nhịn không được phát ra âm thanh. Khúc Huynh Mặc khỏe miệng câu hạ, nàng đồ vật đều đặt ở chữ vật vòng tay nội, mà này vòng tay bị đặc thù phù văn bao trùm, người thường căn bản nhìn không tới, càng đừng nói phát hiện vòng tay nội đặt vật phẩm. Nàng nghẹn cười, hạ giọng, đại huynh đệ, ngươi muốn tìm cái gì? Đương nhiên là tìm lời nói đến một nửa, người nọ phát hiện không đúng, đột nhiên ngẩng đầu. Bên ngoài không trung hơi lượng, trong phòng vẫn là âm u, hắn thấy không rõ Khúc Huynh Mặc cụ thể biểu tình, lại cảm giác đến ra nàng đang ở cười. A, ngươi không bị mê hương mê choáng. Phiên cửa sổ tiến vào người sợ tới mức nhảy dựng lên, tràn đầy kinh hoàng. Khúc Huynh Mặc chậm gì gì mà xuống giường, kẻ hèn mê hương mà thôi, ta nơi này có bó lớn hiệu quả càng dai, muốn hay không tới điểm nhi. Phiên cửa sổ tiến vào người sắc mặt kịch biến, không nói hai lời xoay người liền muốn trốn. Khúc Huynh Mặc tròng lên áo ngoài mặc tốt, không nhanh không chậm mà đi phía trước chợt lóe, vừa lúc trước một bước che ở trước cửa, cười ngâm ngâm nói, huynh đệ, ngươi này hắc điếm khai đến không đủ tư cách ra, bị người phát hiện gương mặt thật, không nên trực tiếp mạnh bạo, cường đoạt sao. A, ngươi nọ vội vàng dừng lại bước chân, trên mặt kinh ngạc, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Hắn căn bản là không nghe được Khúc Huynh Mặc trêu ghẹo lời nói. Khúc Huynh Mặc khỏe miệng trừ hạ, không mau, chẳng lẽ phải đợi ngươi đi ra ngoài gọi người? Gọi ngươi. Lời này nhắc nhở hắn, lập tức hô to, người tới a, tiểu tử này không bị mê đi. Frank. Lời nói phủ lạc, cửa phòng đột nhiên bị phá khai tới, mấy cái ăn mặc thống nhất eo bội trường đao người chen chúc mà nhập, lập tức vây quanh Khúc Huynh Mặc. Muốn chạy. Khúc Huynh Mặc sửng sốt, ngay sau đó thần sắc hơi trầm xuống, các ngươi là người nào? Xem những người này trang phẫn cùng khí thế, cũng không phải là lòng dạ hiểm độc khách điếm tay đấm có thể có. Chúng ta là người nào ngươi còn không có tất yếu biết, dám can đảm tàn sát phong thành ba cánh, các ngươi nhất nên muôn lần chết. Dẫn đầu tiến vào người lạnh lùng liếc Khúc Huynh Mặc, phóng xuất ra hóa linh tứ giai linh lực. Mặt khác vây quanh người các tư này vị, đồng thời phóng thích linh lực, cùng dẫn đầu người lẫn nhau chiếu ứng. Vô hình chung kết thành trận pháp, đem Khúc Huynh Mặc vây ở bên trong. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc hạ. Những người này tu vi phần lớn thấp hơn nàng, khả thi trưng bày trận pháp đem linh lực hội tụ với một chỗ, khiến cho dẫn đầu người linh lực sinh sôi áp quá nàng một đoạn, khắc trụ nàng sở hữu hành động. Nàng sắc mặt trầm trầm, thanh âm lực lãnh, là ai nói chúng ta tàn sát phong thành ba cánh? Nô bội. Gần nhất cùng nàng có thù, lại có thể nói ra loại này lời nói. Trừ bỏ Ngô Bội, nàng thật đúng là nhớ không nổi những người khác. Vây quanh nàng người sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lại càng sắc bén vài phần. Các ngươi quả nhiên là Ngô đại tiểu thư nói người, trước bắt lấy tới. Uống. Mặt khác mấy người đồng thời vừa uống, trận pháp tụ tập lực lượng ầm ầm áp xuống. Khúc Huynh Mặc thần sắc bất biến, trong tay bùa chú chợt lóe, thân mình di ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, nàng cách vách phòng phanh nổ tung tới, vài đạo bóng người từ giữa bay ra. Thật mạnh tạp dừng ở mà, một người mặt lạnh méo bửa chú đi ra, đúng là Mặc Diệp Nhiên. Khách điếm sân không lớn, bên ngoài đã đại lượng. Khúc Huynh Mặc cùng Mặc Diệp Nhiên vừa ra tới, dương mắt liền thấy đỉnh viện trước đứng mấy người, trong đó một người rõ ràng là Ngô Bội. Lớn mật tội phạm, dám can đảm thương chúng ta thành tuần tư người. Đỉnh viện trước đứng người hét lớn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Diệp Nhiên. Hắn lời nói mới vừa dứt, bên cạnh phòng lại là một thanh âm vang lên động. Cửa phòng phanh mở rộng ra, vài đạo bóng người bị chật vật mà ném ra tới, Phong Ninh theo sau mà ra. Kia trận pháp ở những người khác xem ra, có lẽ còn có thể vây khốn hóa linh kỳ tu vi người, nhưng Phong Ninh trong mắt lại là bất kham một kích. Ngươi, các ngươi kia ra tiếng người sắc mặt xanh mét, thủ đoạn vừa kéo, rút ra bội đao hướng phía trước chỉ đi. Loảng xoảng. Đình viện có khác hai cánh cửa mở ra, Viên Thanh Thanh cùng Nguyên Kiêu bị người đè nặng ra tới. Sư huynh Viên Thanh Thanh hổ thẹn mà kêu một tiếng. Nàng không có Khúc Huynh Mặc ba người thủ đoạn, bị trận pháp chế trụ bắt lấy cũng không kỳ quái, đến nỗi Nguyên Tiêu. Khúc Khuynh Mặc liếc mắt. Hắn như vậy không giống bị người áp ra tới, ngược lại như là bị người cấp thỉnh ra tới. Hừ. Tự xưng thành tuần tư người nọ thấy rốt cuộc gáp ra tới hai người, sắc mặt hòa hoãn hạ, tuy rằng kỳ quái những người này vì cái gì không có bị mê hương mê choáng, nhưng vẫn là lãnh ngạo mà đĩnh đĩnh sống lưng, híp mắt đảo qua Khúc Khuynh Mặc ba người, ngươi trở dám can đảm tàn sát ta Phong Thành ba cánh, hiện giờ đã bị ta thành tuần tư vây quanh, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Nói chúng ta tàn sát Phong Thành ba cánh, nhưng có chứng cứ. Khúc Khuynh Mặc thu hồi tầm mắt, hờ hững nhìn lại. Nô đại tiểu thư cùng Ứng tiên sinh chính là chứng cứ, bọn họ tận mắt nhìn thấy đến các ngươi đem Phong Thành bá tánh tàn sát sau, biến thành quái vật. Thanh tuần tư dẫn đầu thanh âm nghiêm nghị, biểu hiện đến ở chính nghĩa bất quá. Khúc Khuynh Mặc phốc cười nhạo ra tới, à, nô bội nói chúng ta tàn sát Phong Thành bá tánh, chúng ta liền tàn sát. Chúng ta còn nói nô bội giết Phong Thành bá tánh, giá họa cho chúng ta đâu. Còn có, này cái gọi là Ứng tiên sinh lại là người nào? Ứng tiên sinh là, theo chân bọn họ vô nghĩa cái gì, đem người bắt lấy chính là. Nô bội vội vàng đánh gây dẫn đầu nói, trên mặt xẹt qua một tia hoảng loạn. Khúc Khuynh Mặc ba người rõ ràng bắt giữ đến nàng trên mặt thần sắc, ở chung trao đổi ánh mắt, trực giác vấn đề ra tới tại đây Ứng tiên sinh trên người. Mấy người bọn họ lợi dụng phi hành phù mới ở trời tối khi đuổi tới Phong Nham Thành, nô bội một cái không thực lực tiểu thư, làm sao có thể nhanh như vậy liền chạy tới. Thả còn phát động cái gọi là thành tuần tư tới bắt bọn họ. Bắt lấy. Thành tuần tư dẫn đầu ra lệnh một tiếng, bên cạnh mấy người nháy mắt hướng trước, vây quanh Khúc Khuynh Mặc ba người. Những người này chạm vị cùng lúc trước vào nhà người tương đồng, bọn họ tu vi toàn ở hóa linh cửu giai trên dưới, hình thành trận pháp, đủ để vây khốn linh văn kỳ cao thủ, cùng đừng nói Khúc Khuynh Mặc ba cái hóa linh kỳ. Nhưng ba người lại không có một tia kinh hoàng. Phong Ninh hờ hững đảo qua những người này, tầm mắt ngừng ở kia dẫn đầu người trên người, thành tuần tư quản chỉ là các ngươi Phong Nham Thành tội nhân, chứ không nói chúng ta có hay không tàn sát Phong Thành bá tánh, chỉ bằng các ngươi những người này, cũng dám đối ta Huyền Thiên Tông đệ tử ra tay. Thành tuần tư dẫn đầu người lạnh lùng cười một cái, ngạo nghễ mà ngửa đầu, các ngươi nếu là ăn mặc Huyền Thiên Tông bình thường đệ tử phục, ta thật đúng là muốn thẩm tra đối chiếu thân phận mới dám động các ngươi, nhưng các ngươi cố tình không biết tốt xấu, ăn mặc tinh anh đệ tử phục ra tới. Huyền Thiên Tông tinh anh đệ tử tu vi, sao lại giống các ngươi như vậy thấp hèn? Khúc Khuynh Mặc bốn người nghe được lời này, yên lặng nhấp miệng. Huyền Thiên Tông tinh anh đệ tử bên trong, bọn họ tu vi xác thật là thấp nhất, thậm chí từ mặt ngoài xem, bọn họ còn không bằng bình thường đệ tử. Nhưng này cũng không đại biểu bọn họ chính là giả mạo a. Chương 251 Huyền Thiên Tông, Quách Phàm. Thanh tuần tư dẫn đầu người thấy bọn họ không có lời nói, cho rằng bị chính mình truyền thuyết. Trên mặt càng là đắc ý, như thế nào, hiện tại không lời gì để nói đi. Ha ha, cũng không nhìn xem Huyền Thiên Tông là cỡ nào môn phái, các ngươi dám can đảm giả mạo bực này tông môn đệ tử, không nói chúng ta thành tuần tư, chính là Huyền Thiên Tông đệ tử nhìn đến, cũng phi chu sát ngươi nhóm không thể. Khúc Khuynh Mặc bốn người vẫn là yên lặng không nói gì. Nhưng thật ra Nguyên Kiêu ho nhẹ thành, ánh mắt chuyển hướng Ngô Bội, tuấn dung như cũ tao nhã, một chút cũng không có bị chế sầu lo. Nô đại tiểu thư, chúng ta đến tột cùng có hay không tàn sát Phong Thành bá tánh, ngươi trong lòng rõ ràng. Nếu là gặp được cái gì khó khăn, cứ việc nói ra, ngươi như vậy vu tội hậu quả nhưng không dễ chịu. Nguyên công tử ta Ngô Bội đang muốn nói, phía sau đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Theo chân bọn họ nói nhảm cái gì, ngẫm lại Phong Thành đoàn chết bá tánh, ngẫm lại ngươi chết ở trong thành đệ đệ, những người này, ngươi nếu là giết không được, ta đây tới sát. Người nói chuyện chậm rãi tự viện ngoại đi tới, cao lớn thân hình cơ hồ đem Ngô Bội toàn bộ bao phủ, liếc hướng Khúc Khuynh Mặc ba người ánh mắt, như miêu diễn lao thử. Khúc Khuynh Mặc đống nhiên cả kinh, Huyền Phù Châu chống cướp. Người này, rõ ràng là lúc trước chặn lại bọn họ tàu bay, dẫn tới bốn người ngã xuống đầu sỏ gây tội. Nguyên bản cũng không thực để ý ba người, đồng thời căng thẳng thân thể. Vị này, chính là độ huyền kỳ tu vi. Cái gì chống cướp? Các ngươi không chỉ có giả mạo Huyền Thiên Tông người, còn muốn vu tội ta. Người nọ phẫn nộ mà nhìn chằm chằm hướng ba người, biểu hiện đến kêu kêu một cái quang chính. Nếu không phải Khúc Khuynh Mặc đám người chính mắt nhìn thấy hắn chặn lại bọn họ Huyền Thiên Tông tàu bay, cuối cùng dẫn tới bọn họ rơi xuống, lúc này chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu hiện, thật đúng là nhìn không ra một tia trộm cướp khí chất. Kêu các ngươi người lui ra đi, này ba người giao cho ta tới xử lý, ngày hôm qua nếu không phải bọn họ chạy trốn mau, sớm đáng chết ở ta dưới trưởng. Trộm cướp cười lạnh, trong mắt xẹt qua hưng phấn. Nô bội ở hắn sau khi xuất hiện liền ngậm miệng, không dám nhiều lời nửa câu. Từ từ, bên cạnh có thanh âm vang lên, là đi theo trộm cướp cùng nhau tiến vào tuổi trẻ nam tử. Này nam tử mặt mày cùng nô bội có vài phần tương tự, ăn mặc thành tuần tư ăn mặc. Hắn vừa tiến đến, phía trước kia thành tuần tư dẫn đầu lập tức khom lưng hành lễ, cung kính mà xưng hô đại nhân. Trộm cướp bất mãn mà liếc mắt, đáy mắt xẹt qua sát ý. Nam tử lại không có xem hắn, chuyển hướng nô bội cùng kia thành tuần tư dẫn đầu, thanh âm đệ thấp thấp, đùa chú nhưng có trước tìm ra. Đùa chú dẫn đầu bi phẫn mà thổi qua khúc huynh mặc ba người, thấp thấp hồi phục, kia mê hương không biết làm sao đối những người này vô dụng, phỏng trừng. Không lục soát ra tới. Nam tử mày một ninh, hơi lộ ra hung ý. Nô bội kéo hạ huynh trưởng ống tay áo, đại ca, khiến cho ứng tiên sinh động thủ đi, hắn thực lực cường hãn, liền tính mặc nhiên bọn họ có bùa chú nơi tay cũng không quan trọng. Bất quá. Ứng tiên sinh, nguyên công tử đều không phải là bọn họ bên kia người, ngày đó hắn cũng không có động thủ, liền buông tha hắn đi. Mặt sau lời này, tự nhiên là đối trộm cướp ứng tiên sinh nói. Ứng trộm cướp đảo qua đình viện mấy người, ở liếc hồi ngô bội, sao lại không biết nàng trong lòng về điểm này tính toán. Ngươi nhìn chúng này tiểu bạch kiểm, lưu lại cũng liền lưu lại đi. Hắn cũng không để ý này đó, đôi mắt nhìn chằm chằm khúc huynh mặc ba người, giống như sói đói xem chuẩn con mồi. Khúc huynh mặc nhíu mày lạnh lùng ra tiếng, ngô bội, ngươi đệ đệ rốt cuộc là bị ai giết, phong thành bá tánh là chết như thế nào, ngươi rõ ràng thật sự. Nay trộm cướp phía trước liền tập kích chúng ta tàu bay, cũng không sợ đắc tội Huyền Thiên Tông. Nhưng ngươi phải nghĩ kỹ. Chúng ta bốn cái tân tấn Huyền Thiên Tông tinh anh đệ tử, nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện, ngươi, gia tộc của ngươi chỉ sợ đều không thể thiếu phải cho chúng ta chôn cùng. Đừng vì nhất thời đối ta tức giận, làm ra không thể vãn hồi hậu quả. Phong Linh Mặc Diệc Nhiên đứng ở khúc huynh mặc bên người, cũng là vẻ mặt lạnh lẽo, cũng không có bởi vì ứng trộm cướp thực lực mà biểu hiện ra kinh sợ. Nô bội con ngươi lóe hạ, thực mau lại kiên định xuống dưới, mặc nhiên. Ngươi thiếu tự cho là đúng, Huyền Thiên Tông mãi hai đại tông môn chi nhất, sao lại vì các ngươi này đó hàng giả tới đối phó chúng ta, đừng si tâm vọng tưởng. Nô bội huynh trưởng chuyển qua hai người, ánh mắt hơi ninh. À, ta đã chết đến xác thật không có gì, nhưng ta bên người hai vị này, chính là ta Huyền Thiên Tông chủ sự trưởng lao thân truyền đệ tử, bọn họ nếu là xảy ra chuyện, ngươi nhưng thật ra chỗ thân sự ngoại thử xem. Khúc huynh mặc cười lạnh. Phong Ninh liếc nàng liếc mắt một cái, so sánh với tới, Vân Chấn trưởng lão so với chúng ta sư tôn càng không dễ chọc đi. Mặc Diệc Nhiên tán đồng gật đầu, sư tôn cùng ta nói, thà rằng đắc tội trưởng môn, cũng chớ chọc Vân Chấn trưởng lão. Đắc tội trưởng môn nhiều nhất tử lộ một cái, chọc tới Vân Chấn trưởng lão, khả năng liền chết đều khó. Ngẫm lại hắn dược phố kia đầy đất độc trùng. Khúc huynh mặc ngẩn ra hạ, các ngươi nói như vậy, sẽ làm ta cảm thấy ta đã bái cái giả sư phụ. Thiếu ở đàng kia hát đôi. Nô bội nghe bọn họ lời nói lập tức nổi giận, bất quá là ba cái tiểu la lâu, các ngươi đã chết ai cũng sẽ không để ý. Ứng tiên sinh, giết bọn họ. Ứng trộm cướp lông mày nâng hạ, nghe thế mệnh lệnh hơi có chút lạnh lẽo, rốt cuộc mục đích tương đồng, lại không hảo nơi này động thủ, liền chịu đựng không đương trường chụp chết nữ nhân này, chỉ lạnh lùng đi phía trước. Thanh tuần tư người sớm được đến mệnh lệnh, thấy hắn đi lên, lập tức hướng bên cạnh tản ra. Cách đó không xa Viên Thanh Thanh sắc mặt trắng hạ, khúc huynh mặc ba người dùng mình, theo bản năng nặn ra công kích đùa chú, còn không có vứt ra, độ huyền kỳ uy áp chợt tới. Ba người thân hình lung lay hạ, thiếu chút nữa bị áp bái hạ, đừng nói vứt ra đùa chú công kích, liền trong cơ thể linh lực đều đỉnh trệ trụ. Sư huynh, Viên Thanh Thanh kinh hô, muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng bị phía sau thành tuần tư ép tới gắt gao. Mắt thấy ứng trộm cướp công kích liền phải đến phụ cận. Một cổ nhu hòa lực lượng lặng yên bao bọc lấy khúc huynh mặc ba người, tan mất trong đó uy áp. Phong Ninh cùng Mặc Diệc Nhiên còn chưa kịp kinh ngạc, viện ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm minh. Sặc! Kiếm khí tung hoành khắp cả sân, này thế nhắm ngay công hướng khúc huynh mặc ba người trộm cướp, cường hãn uy vũ, thế không thể đường, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Đúng là Huyền Thiên Tông quyết thiên trảm hải kiếm. Ứng trộm cướp cả kinh, vội vàng thu chiêu hồi phòng. Linh lực ngưng tụ thành hộ thuẫn che ở trước người. Phanh! Kiếm thế đánh trúng hắn linh lực hộ thuẫn, lực lượng tản ra tới, mỗi một sợi thế công toàn không bằng với hóa linh kỳ tu vi công kích, linh lực hộ thuẫn không có thể bảo vệ cho, tức khắc phá vỡ tới. Này nhất kiếm uy lực, so ở tàu bay thượng, phương càng chém ra càng cường. Ứng trộm cấp kinh hãi không thôi, cũng may linh lực hộ thuẫn phá vỡ trước, cho hắn thời gian né tránh khai đi. Ta tông đệ tử, nếu một người có thất, các ngươi đều đến bồi mệnh. Theo này nhất kiếm chém ra, một người từ viện ngoại nhảy lên đầu tường, tay cầm trường kiếm, trường thân lãnh lập. Khúc Huynh Mặc bốn người vọng qua đi, đồng thời thở ra thanh tới, Quách sư huynh. Cái, người nào? Thanh tuần tư dẫn đầu theo bản năng quát lệnh, vừa mới kia nhất kiếm đối không phải hắn, không làm hắn cảm nhận được tử vong khủng hoảng. Huyền Thiên Tông, Quách Phàm. Lập với đầu tường người lạnh lùng ra tiếng. Nô bội huynh muội hai người sắc mặt kịch biến. Ứng trộm cấp cũng hoan quá mức tới, đôi mắt mị mị, kiếm si Quách Phàm. Chương 252 đã quên còn có ta sao? Phong Nham Thành cùng bảy phái chi nhất kiếm linh phong thế lực phạm vi nối đường dây, bên trong thành thường có đại tông môn người tại đây đặt chân tạm nghỉ. Bên trong thành người cũng bởi vậy đối các đại tông môn có điều hiểu biết, trong đó kiếm si Quách Phàm tên tuổi, không nói như sấm bên hai, nhưng cũng biết hắn là Huyền Thiên Tông cao tầng chi tử, thực lực nổi bật. Hắn vừa xuất hiện, Khúc Huynh Mặc đám người thân phận liền không thể nghi ngờ, kia này Ứng tiên sinh. Thanh tuần tư mọi người sắc mặt kinh biến, vội vàng nhìn phía Ngô bội huynh muội hai người. Hừ. Ứng trộm cấp cười lạnh thanh, không để ý tới chung quanh người kinh hoàng, trên người hơi thở một phóng, một sửa phía trước quang chính vĩ ngạ, cả người hợp với âm trầm số phân, tên tuổi lại vang lên cũng bất quá là linh văn kỳ tu vi mà thôi, chỉ bằng ngươi một người hộ được bọn họ. Ngươi có thể thử xem. Quách Phàm mắt nhìn thẳng, như nhau phía trước lãnh khốc. Hảo. Ta muốn nhìn, ngươi này kiếm si như thế nào làm ta đền mạng. Trộm cấp sắc mặt tâm trầm, ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, không phải đối thượng Quách Phàm, mà là chiều Khúc Huynh Mặc ba người vọt qua đi. Lấy hắn độ huyền kỳ tu vi, hoàn toàn có thể đuổi ở Quách Phàm lại lần nữa ra tay trước giết Khúc Huynh Mặc ba người. Quách Phàm sắc mặt sầu lãnh, rút kiếm phóng đi. Khúc Huynh Mặc ba người kinh ngạc nhảy, ngay sau đó phát hiện chính mình cũng không có đã chịu độ huyền kỳ tu vi áp chế. Phong Ninh cùng Khúc Huynh Mặc minh bạch đây là bởi vì lâu quân độ duyên cớ, Mặc Diệc Nhiên không biết điểm này, thấy trộm cướp xuống tới, thừa năng động, giơ tay liền đem cao giai bửa chú quăng đi ra ngoài. Xông tới ứng trộm cướp kinh ngạc, không ngờ hắn thế nhưng còn có thể động thủ vứt ra bửa chú, linh lực nháy mắt tức thu hồi phòng ngự, mùi chân một chút mà, khoảnh khắc nhảy ra đình viện, muốn tránh đi bửa chú công kích. Đuổi theo Quách Phàm sao có thể như hắn mong muốn, trường kiếm đột nhiên chém ra. Sắc. Kiếm khí áp chế mà xuống. Trộm cướp nhanh chóng biến chiêu, rốt cuộc tu vi cao hơn Quách Phàm, sinh sôi tiếp này nhất kiếm. Nhưng cứ như vậy, liền không kịp né tránh Mặc Diệc Nhiên vứt ra bừa chú. Vâng. Nguyên tiêu cấp cao giai bừa chú, uy lực tương đương với độ huyền kỳ cường giả một kích, khoảnh khắc đem trộm cướp hoanh tạc khai đi, tập ra khách điếm. Khách điếm đỉnh viện tại đây đánh xuống cũng đủ số bị hủy. Khúc Huynh Mặc mấy người có lâu quân độ âm thầm che chở, không có đã chịu bùa chú lan đến, nô bội đám người liền không như vậy may mắn, thực lực nhỏ yếu đương trường phun huyết ngã xuống đất, duy nhất từ lan đến trung chạy ra tới chỉ có nô bội huynh trưởng, nô đại công tử. Phi, trộm cướp phun ra một búng máu thủy, sắc mặt dữ tợn mà trường hướng Mặc Diệp Nhiên. Này một kích tuy rằng không muốn hắn mệnh, lại cũng đem hắn bị thương không nhẹ. Đường đường độ huyền cường giả. Thế nhưng bị một hóa linh kỳ con kiến thương đến. Cái này làm cho hắn trong lòng khí giận đến cực điểm, đều bất chấp có Quách Phàm ở bên cạnh, lại lần nữa chiều Mặc Diệc Nhiên vọt qua đi. Quách Phàm sao có thể làm hắn lại tiến lên, trường kiếm chuyển động, thả người nên đi. Kiếm quang cùng linh lực dây dưa ở bên nhau, lực lượng từng đợt tản ra tới, thẳng đem chung quanh đường phố phá hư hầu như không còn. Cũng may giờ phút này thời gian thượng sớm, trên đường còn không có người đi đường lui tới. Người nào dám ở ta Phong Nham bên trong thành ác đấu? Liên ở Quách Phàm cùng ứng trộm cướp chính đánh đến khó phân thắng bại khi, một thô trầm tiếng nói bỗng nhiên vang lên, bóng người từ xa buôn gần. Thành chủ đại nhân. Nô bội huynh trưởng nhận ra người tới, ánh mắt xoay hạ, lập tức nói, Huyền Phù Châu trộm cướp uy hiếp xá muội trà trộn vào bên trong thành, Huyền Thiên Tông Quách Phàm sư huynh đang cùng chi quyết đấu. Khúc Huynh Mặc đám người nghe vậy, kinh ngạc nhìn qua đi. Huyền Phù Châu trộm cướp. Phong Nham thành thành chủ không cố thượng mặt khác phản ứng, ánh mắt một túc, không nói hai lời thả người gia nhập chiến đấu. ứng trộm cướp bị bùa chú đánh cho bị thương, nhưng rốt cuộc là độ huyền kỳ, cùng Quách Phàm đánh lên tới thượng có thừa lực, lúc này đột nhiên gia nhập một người, thả vẫn là đều là độ huyền kỳ cao thủ, tức khắc có chút trứng chọi đá, một cái vô ý liền bị một trưởng trục trung, miệng phun máu tươi, bay đi ra ngoài. Phanh! Ứng trộm cướp như ném đá trên sông cục đá, thân thể cọ sát mặt đất vẽ ra mấy trượng xa, còn không có tới kịp đứng dậy, Quách Phàm cùng Phong Nham thành chủ công kích khẩn tiếp tới. Trộm cướp một nhanh, đột nhiên trống rông chảo ra một thứ, chiều lại đây hai người quăng khai đi. Bang! Sương trắng tản ra tới, thoáng chốc bao phủ đường phố. Cẩn thận, sương mù có cái gì? Quách Phàm kiếm khí hộ thể, phát giác này sương trắng quỷ dị, kiếm quang chợt lóe, sương mù chung có cái gì bị chém thành hai nửa rơi xuống đi xuống. Phong Nham thành thành chủ cũng đã nhận ra, tạm thời bất chấp bị thương nặng trộm cướp, vội vàng ứng phó sương mù chung chi vật. Quách Phàm, Phong Nham thành chủ, ta nhớ kỹ các ngươi. Ứng trộm cướp thừa hai người phân không ra tay, lược hạ lời nói xoay người chiều ngoài thành chạy đi. Uy, đã quên còn có ta sao? Đột nhiên, có thanh âm vang ở bên tai. Ứng trộm cướp cả kinh, linh lực huyết tán khai đi. Khúc Huynh Mặc sớm có chuẩn bị, thuấn di phủ vừa ra, vọt đến đỉnh chót. Uy, ta ở chỗ này đâu? Trộm cướp vừa nhấc mắt, lọt vào trong tầm mắt lại là một trương cao dài công kích phủ. A, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, đùa chú nổ tung tới. Vâng! Vang lớn quanh quẩn ở Phong Nham thành trên không, lấy đường phố vì trung tâm, quanh thân mấy chục trượng trong vòng phòng ốc tại đây một kích hạ hóa thành phế tích. Khúc Huynh Mặc méo thuấn di phủ chợt lóe, đứng ở phế tích mảnh đất giáp danh. Bị bùa chú đánh trúng trộm cướp ngã vào phế tích trung gian, chỉ còn một bên trên mặt còn tàn lưu trước khi chết hoảng sợ. Hô! Phía sau có người như gió chạy tới. Đã chết! Quách Phàm tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh băng mà đảo qua phế tích trung gian thi thể. Khúc Huynh Mặc đem thuấn di phủ thu vào vòng tay trung, hơi hơi mỉm cười, ít nhiều Quách sư huynh trước bị thương nặng hắn, ta này bùa chú mới có thể một kích doanh sát. Quách Phàm về kiếm vào vỏ, ánh mắt nghiêng sườn mắt, xem ra rơi xuống tàu bay, các ngươi còn phải cơ duyên. Hắn nói cơ duyên, tự nhiên là chỉ này cao giai bùa chú. Nay chỉ là đến khám bệnh tại nhà phí mà thôi. Chân chính cơ duyên có khác mặt khác. Khúc Huynh Mặc đang muốn nói, dư quang thoáng nhìn Phong Nham thành thành chủ cũng qua tới, câu nói kế tiếp ngữ lại nuốt trở vào. Theo Phong Nham thành chủ lại đây, còn có Ngô đại công tử cùng Phong Ninh đám người. Kia trộm cướp đã chết. Ngô công tử vội vàng đặt câu hỏi, thẳng đến quét thấy phế tích trung gian thi thể, mới lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Phía trước không phải xưng hô vì ứng tiên sinh sao? Lúc này nhưng thật ra một ngụm một cái trộm cướp. Khúc Huynh Mặc cười có điểm lãnh. Phong Ninh mấy người cũng là chiều Ngô bội huynh trưởng ngắm mắt. Mặt khác thành tuần tư người, đều bởi vì cao giai bùa chú lan đến, mà bị chôn ở khách điếm phế tích, ngay cả Ngô bội cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nhưng thật ra này Ngô đại công tử lưu đến mau. Ngô đại công tử sắc mặt biến hạ, chắp tay chiều Khúc Huynh Mặc mấy người thật sâu hành lễ, phía trước bởi vì xá muội quan hệ nhiều có đắc tội, nếu không phải vị này Quách sư huynh xuất hiện, ta cũng suýt nữa bị trộm cướp cấp lửa, tưởng vài vị tàn sát ta Phong thành bạ tánh. Nô câm thâm biểu xin lỗi, mong rằng vài vị thứ lỗi. Ngươi muội muội còn bị chôn ở phế tích không biết sống chết, thân là huynh trưởng liền như vậy đem trách nhiệm đẩy cho tiểu bối, nhưng thật ra làm chúng ta lau mắt mà nhìn a. Khúc Huynh Mặc nhẹ nhàng cười. Phong Ninh cùng Mặc Diệc Nhiên sắc mặt lạnh đạm, ngay cả Viên Thanh Thanh sắc mặt cũng không có nửa điểm hòa hoãn. Hôm nay nếu không phải Quách Phàm xuất hiện đến kịp thời, chỉ sợ bọn họ mấy cái hiện tại còn lưng đeo tàn sát Phong thành tội danh. Chương 253 lánh rỗi. Nô đại công tử trên mặt xin lỗi càng sâu, lại lần nữa không lưng hành lễ, tại hạ cũng không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, phía trước là ta không tra, mới đưa đến vài vị thiếu chút nữa bị trộm cướp gây thương tích, vài vị muốn trách tội trừng phạt, tại hạ tự nhiên thừa nhận. A, vừa mới không phải còn nói muốn chúng ta thứ lỗi sao? Như thế nào lập tức lại biến thành tự nhiên thừa nhận rồi? Khúc Huynh Mặc bắt được đối phương lỗi trong lời nói, có phải hay không chúng ta không muốn thứ lỗi, muốn đòi lại bị oan uổng công đạo, chính là có ly không tha người a. Tại hạ tuyệt không ý này. Nô đại công tử lập tức phản bác. Bên cạnh cùng lại đây Phong Nham thành thành chủ nhữ như mày. Hắn tới muộn, lại đây khi Quách Phàm đã cùng ứng trộm cướp đấu võ, cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, mà Phong thành may mắn còn tồn tại ba cánh. Cước trình so ra kém Khúc Huynh Mặc đám người, lúc này còn chưa tới phong nham bên trong thành, hắn còn không biết phong thành bị đổ việc. Nay sẽ nghe được người này đối thoại, nặng nề ra tiếng, đây là có chuyện gì? Cái gì thứ lôi trừng phạt, phong thành ra chuyện gì? Khúc Khuynh Mặc không có trả lời vị này thành chủ do hỏi, chỉ cười nhìn phía Ngô đại công tử. Những người khác cũng không nói gì, lặng lặng chờ đợi Ngô công tử trả lời. Hôm nay thiên mau lượng khi, xá muội cùng ngụy trang thành phong thành người sống sót vào thành tìm được ta, cùng ta nói phong thành bị người đổ thành, mà tàn sát phong thành bá tánh mấy người ngụy trang thành huyền thiên tông đệ tử. Ngươi nói cái gì? Phong thành bị đổ. Thành chủ kinh hãi, đánh gây hắn giải thích. Đúng vậy. Nô đại công tử con eo còn không có thẳng khởi, túi đầu thấp thấp nói, thuộc hạ cũng là thiên mau lượng khi, mới từ xá muội nơi nào biết được, cụ thể như thế nào. Huyền Thiên Tông vài vị công tử hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Phong Nham Thành thành chủ lập tức nhìn về phía Khúc Khuynh Mặc đám người, vài vị công tử, này đến tột cùng là. Ta tò mò Ngô đại tiểu thư cách nói, sao không trước hết nghe ngươi vị này thủ hạ nói. Là cái gì dẫn tới hắn trời còn chưa sáng, liền dẫn người lại đây tìm chúng ta phiền toái. Khúc Khuynh Mặc cự tuyệt trả lời trước. Ngô Câm. Phong Nham Thành chủ hét lên một tiếng. Nô đại công tử trầm ngâm một chút, thực mau tìm được tìm tử, xá muội cùng ta nói, vài vị công tử ngụy trang thành huyền thiên tông đệ tử, tàn sát ta phong thành bá tánh, thậm chí đem chết đi bá tánh biến thành sẽ động con rối. Bởi vì vài vị công tử tu vi cùng ăn mặc, mà nói lời này lại là xá muội, thuộc hạ nhất thời không bắt bẻ, liền lầm tin muội muội ngữ, dẫn người vây quanh khách điếm. Phong Nham Thành thành chủ mặt khẽ biến. Khúc Khuynh Mặc cười một cái, nói cách khác. Nô công tử sở dĩ mang lên thành tuần tư người lại đây chóc nã chúng ta, tất cả đều là bởi vì tin vào Ngô đại tiểu thư, nô bội nói. Đúng vậy. Nô đại công tử nên được có chút chậm, thoạt nhìn cũng không nguyện ý đem tội danh đẩy cho muội muội. Tiếp theo giải thích nói, đây cũng là ta quá mức xúc động, không nghĩ tới xá muội là bị Huyền Phù Châu trộm cướp uy hiếp, mới như thế vu tội mấy người. Gì, ai nói là vu hãm? Khúc Khuynh Mặc nói tiếp. Nô đại công tử cứng lại, không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy, đứng dậy sắc mặt có chút thay đổi, vị công tử này, lời này cũng không tốt cười. Ha, phải không? Ta nhưng thật ra cảm thấy khá buồn cười. Khúc Khuynh Mặc cười, nô đại công tử liền chúng ta tên họ là gì cũng không biết, lại ở thấy Quách sư huynh sau khi xuất hiện, liền nhận định là Ngô đại tiểu thư vu hãm chúng ta, không biết nếu Ngô đại tiểu thư may mắn tồn tại xuống dưới. Biết được việc này sẽ là cái gì biểu tình. Nô đại công tử thần sắc lạnh lạnh, kịch liệt dối thượng, Quách công tử xuất hiện liền chứng minh rồi chư vị thân phận, chẳng lẽ đường đường Huyền Thiên Tông đệ tử, còn sẽ làm ra tàn sát dân trong thành cử chỉ, đem chỉnh thành người biến thành người chết con rối không thể. Ha ha ha, nguyên lai các ngươi Phong Nham thành định tội không phải xem chứng cứ, mà là xem thân phận A. Khúc Khuynh Mặc cười to, chuyển hướng Quách Phàm, Quách sư huynh. Này có phải hay không tỏ vẻ chúng ta có thể ở Phong Nham bên trong thành tùy ý làm bậy, thậm chí đại khai sát giới, chỉ cần có ngài chứng minh rồi chúng ta thân phận, chúng ta chính là vô tội. Quách Phàm thường nàng một cái mắt lạnh, lười đến nói chuyện. Phong Ninh đám người đáy lòng cười, mắt lạnh nhìn Ngô đại công tử, chờ hắn lời nói. Ngô đại công tử sắc mặt khó coi, vị công tử này có phải hay không qua. Tại hạ đây là tin tưởng Huyền Thiên Tông to lớn phái, tất nhiên sẽ không xuất hiện bực này. Thôi đi, khấu cao mũ ai chẳng biết ta. Khúc Khuynh Mặc mắt trợn trắng, thanh âm đột nhiên lạnh lùng. Nếu là Quách sư huynh hôm nay không có xuất hiện, ngươi còn sẽ nói chúng ta là vô tội. Đó là ta chịu xá muội. Nga, nguyên lai ngươi làm việc không phải xem chứng cứ cùng đối phương thân phận, mà là tin vào thân nhân chi ngôn A. Xin hỏi, trừ bỏ ngươi muội muội nói chúng ta tàn sát phong thành bá tánh, ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh chúng ta tàn sát phong thành bá tánh? Hoặc là không có tàn sát phong thành ba tánh. Khúc Khuynh Mặc lạnh lùng ép hỏi. Ta. Bất quá, tuy rằng ở lấy được bằng chứng phương diện, nô đại công tử không chỉ có thích nghe tin hắn người chi giảng hòa xem tội nhân thân phận, nhưng ở đối phó chúng ta khi, nhưng thật ra biết trước hạ dược mê choáng, cầm chúng ta trong tay cao cấp đùa chú sau lại động thủ, nhưng thật ra cảnh giác thật sự a. Nô đại công tử sắc mặt hung hăng trầm xuống, đáy mắt xoay mình có ti dữ tợn. Phong Nham Thành thành chủ xem hắn ánh mắt đã thay đổi. Khúc Khuynh Mặc tiếp tục trào phúng, thành chủ đại nhân, ngươi này thủ hạ làm việc thật đúng là tùy tâm a, định tội cùng không đều không cần xem chứng cứ. Tấm tắc, không biết các ngươi Phong Nham Thành địa lao, có bao nhiêu oan chết quỷ hồn tê ở bên nhau. Nô đại công tử môi giật giật, nhưng sở hữu lời nói đều bị Khúc Khuynh Mặc nói xong, hắn thật sự không nói chuyện nhưng biện. Đây là ta sơ sẩy. Phong Nham Thành thành chủ nhìn Ngô đại công tử liếc mắt một cái, đáy mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Người tới. Bên này động tĩnh pha đại, lại có thành chủ cùng Ngô đại công tử cái này thành tuần tư đại nhân ở. Phong Nham Thành mặt khác nghe được thanh âm người, cũng sớm qua tới. Giờ phút này vừa nghe thành chủ hét lớn, lập tức theo tiếng, ở. Ngay trong ngày khởi, từ bỏ Ngô Câm thành tuần tư tư đầu chi chức đem chi bắt giữ bỏ tù, đồng thời đi cho ta xem trọng Ngô Khanh, thúc cháu hai đều đừng thả lỏng. Thành chủ lạnh giọng lên tiếng. Trung quanh Phong Nham Thành người trần chờ hạ, một hồi lâu mới thấp thấp theo tiếng. Ngô Câm, ngươi nhưng còn có lời muốn nói. Thành chủ lạnh lùng liếc hướng Ngô Đại Công Tử. Thuộc hạ Ngô Đại Công Tử đè nặng lửa giận, vô pháp vì việc này bịa giải, chỉ phải biểu hiện đương nhiên, chắp tay bái hạ, thanh âm lanh lảnh. Thuộc hạ đối việc này không lời nào để nói, nhưng thuộc hạ chỉ này một chuyện quá mức xúc động, mặt khác tuyệt không oan sai người khác, mong rằng thành chủ nắm rõ. Huống chi hắn nhìn mắt Khúc Khuynh Mặc, đáy mắt xẹt qua một tia hàn ý, vị công tử này nói đúng, chúng ta đã không có chứng cứ chứng minh Phong Thành người là nàng giết, khá vậy không có chứng cứ chứng minh bọn họ chính là vô tội. U, này sẽ biết nghiêm túc xem chứng cứ. Khúc Khuynh Mặc suy thành, đáng tiếc à, nếu là ta không đoán sai. Thành chủ đại nhân thực mau là có thể nhìn thấy Phong Thành mặt khác tồn tại người, chỉ cần vừa hỏi này đó người sống sót, liền biết Phong Thành đến tột cùng là bị ai tàn sát. Ân, việc này ta sẽ điều tra rõ, trước đem Ngô Cầm dẫn đi. Thành chủ huy xuống tay. Đúng vậy, Phong Nham Thành người này sẽ không lại chần chờ, thực mau đè nặng Ngô đại công tử đi rồi. Chương 254 Nguyên gia thiếu chủ. Ngô gia đại công tử bị mang đi. Phong Nham Thành thành chủ biết rõ Phong Thành bị đồ trải qua sau, tưởng mời Khúc Khuynh Mặc đám người đi trước thành chủ phủ. Quách Phàm cự tuyệt mời, mang theo Khúc Khuynh Mặc đám người ra Phong Nham Thành. Nói đi, ngươi còn được đến cái gì cơ duyên? Ngoài thành, Quách Phàm dẫn đầu đi ở đằng trước, trên mặt không có gì biểu tình. Khúc Khuynh Mặc ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt theo Kiệp Nguyên Tiêu, cười một cái, có quan hệ côn bằng bí cảnh cơ duyên. Cái gì? Quách Phàm chợt dừng bước, quay đầu nhìn qua. Khúc Khuynh Mặc cười, cho hắn giới thiệu Nguyên Tiêu, Quách Sư Minh, vị này chính là Hàn Ỷ giới Nguyên gia Nguyên Tiêu công tử, chúng ta ở Phong Thành quen biết, có quan hệ côn bằng cơ duyên liền ở chỗ Nguyên công tử. Quách Phàm đã sớm thấy được Nguyên Tiêu, chỉ là hắn tính tình lãnh đạm, phía trước cũng không hỏi nhiều, giờ phút này nghe vậy, không khỏi một lần nữa đánh giá mắt, Hàn Ỷ giới Nguyên gia. Là, tại hạ Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu mỉm cười chào hỏi. Trên người có thương tích. Quách Phàm đuôi lông mày khẽ nâng, kết hợp đến Khúc Khuynh Mặc y tu thân phận, thực mau liền minh bạch người này vì cái gì sẽ theo chân bọn họ cùng nhau. Nguyên Tiêu cũng không có dấu dếm, gật đầu xưng là. Khúc Khuynh Mặc đúng lúc cắm vào lời nói, Nguyên công tử tới linh hoạt kỳ ảo giới nguyên bản chính là vì côn bằng bí cảnh, chỉ là trên đường ra điểm sự cố, trong tay hắn có thể chỉ dẫn côn bằng nơi linh khí. Quách Phàm mắt sáng rực lên một chút, minh bạch Khúc Khuynh Mặc theo như lời cơ duyên. Có thể chỉ dẫn côn bằng nơi, kia không phải có thể tìm được côn bằng bí cảnh sao. Chỉ là, Quách Phàm mày nhíu hạ, lời nói thanh lãnh, côn bằng bí cảnh 500 năm một khai, Nguyên công tử bỏ được cùng chúng ta cùng chung. Nguyên Tiêu cười hạ, côn bằng bí cảnh 500 năm một khai đều không phải là bí mật, cho dù tại hạ không trước nói, y quý tông thực lực sớm hay muộn cũng sẽ biết, tại hạ bất quá là hơi chút trước tiên như vậy một chút mà thôi. Quách Phàm minh bạch hắn lời này ý tứ. Dư quang liếc mắt Khúc Khuynh Mặc. Bị liếc đến người cười nói, Nguyên công tử hôm qua từng nôn, ly bí cảnh mở ra khủng không đủ 10 ngày, chúng ta còn tưởng là về trước tông môn báo tin, vẫn là đi bí cảnh thấu sẽ náo nhiệt, hiện giờ Quách sư huynh tới, đảo tỉnh chúng ta tiếp tục dối dám, sư huynh hẳn là có liên hệ tông môn phương pháp đi. Quách Phàm tự nhiên có liên hệ phương pháp, bằng không làm sao có thể tại như vậy đoạn thời gian, biết bọn họ rơi xuống tàu bay, riêng lại đây tìm người. Thông môn bên kia ta có thể thông chi đến. Quách Phàm gật đầu, liếc mắt khuôn mặt tái nhợt Nguyên Tiêu, Nguyên công tử trên người có thương tích, có thể vội vã lên đường. Có ta ở đây, không đáng ngại. Khúc Khuynh Mặc trả lời đến nhẹ nhàng. Quách Phàm không lý nàng lời nói, chỉ nhìn Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu đối Khúc Khuynh Mặc y di thuật vẫn là thực tín nhiệm, có Mặc công tử một đường điều trị, mấy ngày này so dĩ vãng muốn tốt hơn rất nhiều. Quách Phàm nghe vậy, gật đầu. không có nhiều lời mà từ túi chữ vật lấy ra một vật, hướng bầu trời ném đi. Hưu, phanh. Kia vật giống như pháo hoa tản ra, loại ra Huyền Thiên Tông tiêu chí. Đây là bọn họ tông môn đặc có triệu tập phương thức. Khúc Huynh mặc mấy người cũng không hỏi hắn đây là muốn triệu tập ai, an tinh chờ ở một bên. Chỉ chốc lát sau, vài đạo thân ảnh tự nơi xa chạy tới, mấy cái hô hấp gian liền tới rồi phụ cận, đúng là phía trước đi theo Quách Phàm cùng nhau hạ tàu bay tinh anh đệ tử. Lại đây vài vị tinh anh đệ tử ôm quyền hồi phục, sư huynh, còn lại tránh ở bốn phía trộm cướp đều đã rửa sạch xong. Khúc Huynh mặc mấy người thoáng kinh ngạc. Các ngươi rơi xuống tàu bay sau, Phương Càng liền cho ta biết lại đây tìm kiếm, trên đường vừa lúc gặp được đám kia trộm cướp, ta liền lặng lẽ theo tới, làm cho bọn họ đem này dư trộm cướp rửa sạch sạch sẽ. Quách Phàm giải thích thanh, một bên làm những đệ tử khác lấy ra lên đường dùng loại nhỏ tàu bay, trực tiếp bước lên đi. Khúc Huynh mặc mấy người hiểu rõ, khó trách hôm nay hắn xuất hiện đến như vậy kịp thời. Mọi người lời nói không nhiều lắm, cùng bước lên tiểu tàu bay. Nay tiểu tàu bay cùng tầm thường vận chuyển hành khách tàu bay vô pháp so, nó chỉ có hai cái tiểu phòng ở lớn nhỏ, Khúc Huynh mặc năm người hơn nữa Quách Phàm này nhóm người, vừa lên tới liền có vẻ đặc biệt chen chúc. Khúc Huynh mặc còn hảo, bởi vì Nguyên Kiêu trên người có thương tích, Quách Phàm riêng không ra một phòng nhỏ cho nàng đương dược phòng, những người khác liền thảm, đừng nói phòng nghỉ, liền ăn cơm ngủ đều chỉ có thể ở bong tàu thượng. Như thế chen chúc mà đuổi mấy ngày lộ, Nguyên Tiêu kia có thể chỉ dẫn Côn Bằng phương hướng la bàn, hoàn toàn ngừng lại. Chỉ muông không núp đích, Côn Bằng dừng lại. Khúc Huynh mặc đám người vây quanh la bàn, gắt gao nhìn chằm chằm kia kim sắt chỉ muông. Nguyên Tiêu lắc lắc đầu, nó cũng không có dừng lại, chỉ là chúng ta ly nó thân cận quá, la bàn vô pháp ở chỉ lộ. Ly đến thân cận quá. Viên Thanh Thanh tò mò mà chiều tiểu tàu bay phía trước nhìn ra xa trong chốc lát, cũng không có nhìn đến Côn Bằng thân ảnh. Côn Bằng thể trạng thật sự quá lớn, nếu là ly đến gần, hẳn là xa xa là có thể nhìn đến mới đúng. Những người khác cũng không sai biệt lắm cùng Viên Thanh Thanh giống nhau, tả hữu nhìn vòng, cũng không có phát hiện Côn Bằng. Côn Bằng sắp dừng lại khi, sẽ tiến vào một đoạn thời gian bí ẩn kỳ, ở bí ẩn trong lúc nội, mắt thường là nhìn không tới, bất quá Nguyên Tiêu nhìn về phía bên cạnh Quách Phàm, đương thực lực đạt tới nhất định khi, có thể cảm ứng được Côn Bằng nơi. Mặt khác mấy người lập tức nhìn phía Quách Phàm. Quách Phàm là loại nhỏ tàu bay thượng, trừ bỏ Nguyên Kiêu ngoại tu vi tối cao người. Là, ta có thể cảm nhận được kia cổ quen thuộc áp lực, nó liền ở phụ cận. Quách Phàm gật đầu. Nguyên Kiêu cười khẽ tiếp tục nói, Côn Bằng tiến vào bí ẩn kỳ sau, nhiều nhất một ngày, bí cảnh mở miệng nhất định xuất hiện. Huyền Thiên Tông mọi người bừng tỉnh, Quách Phàm gật gật đầu, nghiêng đầu đối bên người nhân đạo, đem địa điểm cáo chi Phương Càng bọn họ. Chúng ta trước đi xuống. Là, phụ trách khoang lái đệ tử nghe lệnh, không chế được loại nhỏ tàu bay chiều mặt đất hàng đi. Côn Bằng lựa chọn dừng lại địa phương, ở vào viễn cổ rừng rậm mảnh đất giáp danh. Một đám người mới hạ tàu bay, có đệ tử đột nhiên kinh hô ra tiếng, có người. Chung quanh người cả kinh, cảnh giác mà xem qua đi. Trong rừng soát địa một thân vang, vài đạo bóng người đột nhiên từ giữa nhảy ra. Người nào? Thinh anh đệ tử thủ đoạn vừa động, xoát địa rút ra vũ khí. Lược ra mấy người không để ý tới này đó đệ tử, hướng tới Nguyên Kiêu không mình hành lễ, thuộc hạ gặp qua thiếu chủ. Huyền Thiên Tông mọi người lại lần nữa cả kinh, ngay cả Khúc Huynh mặc đều nhịn không được nâng hạ mi, hơi cảm kinh ngạc. Ngươi là Nguyên gia thiếu chủ. Có đệ tử nhịn không được hỏi ra tới. Là, này một đường ít nhiều vài vị chăm sóc, tại hạ đều không phải là cố ý giấu giếm thân phận. Nguyên Tiêu chiều Khúc Huynh mặc mấy người chắp tay tạ lỗi. Này kỳ thật cũng không tính dấu dếm. Nguyên Tiêu đã sớm tự báo ra môn, chỉ là chưa nói chính mình là Nguyên gia thiếu chủ thôi. Khúc Huynh mặc cười một cái, Nguyên thiếu chủ khách khí, muốn nói lên, vẫn là chúng ta muốn cảm tạ Nguyên thiếu chủ chỉ dẫn chúng ta tìm được Côn Bằng, bất quá. Nàng đốn hạ, ánh mắt vững vàng ngừng ở Nguyên Kiêu trên người, bên môi ý cười có vài phần mặt khác ý vị, Nguyên công tử tức vì Nguyên gia thiếu chủ. Cũng biết đêm đó Phong Thành chết đi người, vì sao sẽ đột nhiên biến hóa sẽ động thi thể. Nguyên Tiêu đáy mắt kinh biến hạ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ly Phong Thành đêm đó đã qua đi gần 10 ngày, Mặc công tử dùng cái gì hiện tại mới hỏi việc này. Chương 255 thế thân con rối. Trước kia không biết ngươi là Nguyên gia thiếu chủ, hiện tại biết được nhịn không được hỏi một câu. Khúc Huynh mặc hì hì cười, dường như thật sự chỉ là hỏi thượng vừa hỏi. Trung quanh Huyền Thiên Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, không hiểu nàng này muốn làm cái gì. A Nguyên Kiêu cười khẽ hạ, kia chỉ sợ làm Mặc công tử thất vọng rồi, cho dù ta là Nguyên gia thiếu chủ, cũng như cũ bất động ngày ấy phong thành chết đi người, vì sao còn có thể có được bộ phận ý thức cùng hành động năng lực. Khúc Huynh Mặc Nga Thanh, vẫn là như vậy một bộ cười hì hì bộ dáng, ta còn tưởng rằng Nguyên thiếu chủ biết đâu, theo ta được biết, trừ bỏ con rối sư có năng lực đem người chết luyện chế thành cùng loại con rối ngoại, nào đó dị bảo linh vật cũng có thể tạo thành loại này hậu quả. Mặc công tử là cảm thấy ta đã vì Nguyên thiếu chủ, trên người có lẽ sẽ có như vậy dị bảo linh vật. Nguyên Tiêu mặt mang mỉm cười, nay chỉ sợ nhiên Mặc công tử thất vọng rồi, ta trên người tuy rằng là có vài món bảo mệnh dị bảo, nhưng cũng không có đem người chết hoạt hóa năng lực. Nga. Khúc Huynh Mặc lại Nga Thanh. Đối hắn chắp tay, đó là ta đoán sai hiểu lầm, còn thỉnh Nguyên công tử thứ lỗi. Nàng nói, thủ đoạn vừa chuyển từ chữ vật vòng tay nội lấy ra một lọ thuốc viên, cùng phương thuốc quăng qua đi, đây là dư lại dược vật cùng phương thuốc, lấy Nguyên gia năng lực, nghĩ đến Nguyên công tử trên người thương không cần ta ở nhọc lòng. Nguyên Tiêu tiếp được phương thuốc cùng dược, đối nàng trở về lễ, này một đường ít nhiều Mặc công tử, các hạ tri ân, tại hạ ghi nhớ, hôm nay như vậy đừng quá. Chúng ta côn bằng bí cảnh nội thế. Nói xong, cũng không hề vô nghĩa, cùng Quách Phàm mấy người chào hỏi qua, liền theo lại đây Nguyên người nhà thực mau rời đi. Sư huynh, hắn cứ như vậy đi, vạn nhất nơi này cũng không có côn bằng. Quách Phàm bên người tinh anh đệ tử lập tức mở miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi xa Nguyên người nhà. Ta có thể cảm nhận được côn bằng liền ở phụ cận, lại nói Quách Phàm hờ hững mà tà kia đệ tử liếc mắt một cái, vừa mới lại đây tiếp Nguyên kêu mấy người. Nếu là ta không nhìn lầm tu vi đều là ở độ huyền kỳ, không nói Nguyên gia còn có hay không những người khác ở phụ cận, liền phía trước kia bốn người, chúng ta có thể lưu được. Kia tinh anh đệ tử một nghẹn, sắc mặt trướng đến đỏ vòng. Bọn họ nơi này, không tính Khúc Huynh Mặc bốn người tân đệ tử cùng Quách Phàm, những người khác đều bất quá linh văn bốn ngũ giai mà thôi, không nói vừa mới lại đây Nguyên người nhà, chính là Nguyên Tiêu dựa vào thương thế tăng thêm phải đi. Bọn họ cũng đối này không thể nơi hả. Quách Phàm thu hồi tầm mắt, chuyển hướng Khúc Huynh Mặc, ngươi đột nhiên như vậy hỏi Nguyên thiếu chủ, là hoài nghi phong thành chuyện đó cùng hắn có quan hệ. Có điểm, lúc ấy kia tình huống, không phải chúng ta bốn người này, vấn đề cũng chỉ có thể ra ở Nguyên công tử trên người, bất quá này cũng chỉ là ta phỏng đoán. Khúc Huynh Mặc nhẹ nhàng cười, một bộ ôn hòa bộ dáng nhìn không ra đáy lòng chân chính tính toán. Quách Phàm nhìn kỹ nàng vài lần, cuối cùng là không có nhiều lời việc này, ta có thể cảm nhận được nơi đây ly côn bằng không xa, chúng ta tại chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi phương càng bọn họ lại đây. Lần này côn bằng bí cảnh mở ra, đã có Nguyên gia người lại đây, kia mặt khác gia tộc thế lực trở nhiên cũng không ít, vạn không thể thiếu cảnh giác. Là, sở hữu ở đây đệ tử không người trả lời. Chứ bỏ phụ trách đề phòng tuần tra người, mặt khác từng người nghỉ ngơi, nơi đây vì viễn cổ rừng rậm, đừng đi xa. Quách Phàm ném xuống lời nói, một mình trở về tiểu tàu bay thượng. Những đệ tử khác theo tiếng. Bọn họ đuổi xa như vậy lộ, lại tất cả đều hoa ở một cái tiểu tàu bay nội. Giờ phút này được đến tự do một chút cũng không nghĩ hồi tiểu tàu bay thượng đẳng, trừ bỏ phụ trách để phòng người, đều tản ra tới, top 5 top 3 ở phụ cận trong rừng cây du chuyển. Khúc Huynh Mặc đảo qua liếc mắt một cái những người khác, giả ý ở phụ cận tìm linh thảo dược, cách khá xa điểm. Lâu quân độ. Côn bằng thật sự liền ở phụ cận. Nàng nhỏ giọng dò hỏi. Tránh ở âm thầm lâu quân độ nhàn nhạt dẫn âm, là, nhiều nhất hai cái canh giờ, bí cảnh tất hai. Khúc Huynh Mặc ánh mắt sáng ngời, chiều tiểu tàu bay phụ cận tinh anh đệ tử đảo qua liếc mắt một cái, bà quang nhẹ chuyển. Côn bằng bí cảnh chẳng sợ giới hạn trong tuổi, đi vào nhân tu vì cũng nhất định sẽ không thấp hơn linh văn kỳ, lấy nàng hóa linh tứ giai tu vì tất nhiên không đủ. Quách Phàm có lẽ có thể làm nàng đi vào, nếu là phương lướt qua tới, tất nhiên sẽ bắt lấy điểm này đem nàng lưu tại bên ngoài. Nàng đến tìm cái lý do cùng những người này tách ra. Khúc Huynh Mặc ý niệm không ngừng, nghĩ nên như thế nào ở côn bằng bí cảnh khai khi, trước tiên liền đi vào. Muốn bỏ qua một bên những người khác tiến côn bằng bí cảnh, khôi phục thân phận không phải hảo. Lâu quân độ đoán được nàng ý tưởng. Khúc Huynh Mặc sửng sốt, ánh mắt chợt sáng ngời. Ngươi không nói. Ta thiếu chút nữa đã quên hiện tại dùng chính là Mặc Nhiên cái này thân phận. Khúc Huynh Mặc thanh âm hơi chút lớn điểm, thiếu chút nữa làm những người khác nghe được. Nàng vội vàng hạ giọng, lặng yên lẻn vào đến trong rừng tránh đi mặt khác tinh anh đệ tử, Lâu Quân Độ, kéo ta tiến ngươi tùy thân bí cảnh. Lời nói rơi xuống, bả vai đột nhiên một trọng, chung quanh cảnh tượng đột biến. Khúc Khuynh Mặc đã bị Lâu Quân Độ kéo vào tùy thân bí cảnh nội. Ha, đa tạ. Nàng nói thanh tạ, một bên làm trò Lâu Quân Độ mặt triệt rất phù văn, bắt lấy huyện linh ngọc thạch. Trong phút chốc, liền từ một người tinh anh thiếu niên biến thành tuyển mỹ thiếu nữ, trên người còn ăn mặc tinh anh đệ tử phục, chẳng qua nguyên bản vùng đất bằng phẳng độ ngực có biên độ, nguyên bản thẳng thắn anh lãng dáng người cũng có rõ ràng đường cong. Đây là gia nhập Huyền Thiên Tông hơn 3 tháng tới, lần đầu biến trở về nguyên trạng. Lâu Quân Độ nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, như là thật lâu chưa thấy qua dường như. Này thân phận quần áo cũng đến đổi đi, ta. Không đúng. Khúc Khuynh Mặc phản ứng lại đây, ta khôi phục nguyên dạng, kia mặc nhiên đã không thấy tăm hơi, chờ từ côn bằng bí cảnh ra tới sau lại dùng hồi cái này thân phận, lỗ hổng quá lớn, thực dễ dàng liền sẽ làm người phát hiện. Lâu Quân Độ mí mắt hơi liễm, tựa cũng ở suy xét vấn đề này, giơ tay vung lên. Xoát điệu một tiếng, có cái gì trống rông rớt ra tới, lại là một khối đầu gỗ con rối, tay chân đầy đủ hết, ngũ quan lập thể, lại là tạo hình đến cùng chân nhân vô nhị. Đây là một khối thế thân con rối, đem ngươi phủ văn cùng hóa linh ngọc thạch dùng ở nó trên người, biến thành mặc nhiên bộ dáng, có thể thay thế ngươi, bất quá Lâu Quân Độ ngừng hạ, nếu Kiều Thanh Mục cũng qua tới, rất có thể sẽ nhìn ra đây là cụ thế thân con rối. Kiều Thanh Mục con rối thuật không thấp, muốn xem xuyên như vậy một khối thế thân con rối không tính quá khó. Khúc Khuynh Mặc nhìn thế thân con rối, trầm ngâm sơ qua, có thất thúc ngụy trang phủ văn cùng ngươi huyễn linh ngọc thạch, chẳng sợ Kiều Thanh Mục từ bề ngoài cũng mơ tưởng nhìn ra đây là một khối con rối, nhưng con rối cùng chân nhân chúng có khác biệt, nhưng nếu ta ở dùng phủ văn ngụy trang hạ hơi thở đâu. Nàng ánh mắt đột nhiên sáng ngời, có chủ ý. Ngươi chờ một lát, này con rối cho ta mượn dùng một chút. Khúc Khuynh Mặc hưng phấn mà ôm quá thế thân con rối, đều không kịp chờ Lâu Quân Độ trả lời, nhanh như chớp mà liền vào tùy thân bí cảnh nội tiểu viện. Lâu Quân Độ nhìn nàng bóng dáng, yên lặng không nói. Ít khi, nửa canh giờ qua đi. Trong viện truyền đến Khúc Khuynh Mặc thanh âm, Lâu Quân Độ ngươi mau tiến vào nhìn xem. Đứng ở bên ngoài Lâu Quân Độ chọn hạ mi, nâng tiến bước đến trong viện, ánh mắt quét đến phía trước cảnh tượng, đột nhiên một đốn. Chương 256 bí cảnh mở ra. Hai cái ăn mặc tinh anh đệ tử phục thiếu niên đứng ở trong đình viện, khóe môi treo lên đồng dạng cười, chính thập phần đắc ý mà nhìn hắn, vô luận là bề ngoài vẫn là phát ra linh lực dao động, tất cả đều giống nhau như lúc, tựa như trong gương ngoại cùng cá nhân. Thế nào, có thể nhận ra ta chân thân sao? Hai cái nam trang trang điểm Khúc Khuynh Mặc cười mở miệng, liền thanh âm cùng ngữ khí đều tìm không thấy hơi hào khác biệt. Lâu Quân Độ đuôi lông mày khẽ nâng, đây là ta làm cho thế thân con rối. Ngụ ý, chính là hắn có thể phân biệt ra tới. Hai cái Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng cười đồng thời cương hạ, nâng bước qua tới, ta không tin, ta lộng phía trước đã đem con rối trên người sở hữu ân ký toàn bộ trừ bỏ, ngươi như thế nào? Nàng lời nói đến một nửa, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Lâu Quân Độ sắc mặt bình đạm kéo lấy trong đó một cái Khúc Khuynh Mặc, linh lực vừa ra, ca một tiếng trực tiếp đem tay nàng gãy xương đoạn. A, kia Khúc Khuynh Mặc đau hô một tiếng, liền trên mặt biểu tình đều sinh động mà nhìn không ra chút nào giả ý, đau đau đau, mau buông tay à. Lâu Quân Độ buông lòng tay, chỉ bằng mắt thường cùng linh lực dao động, xác thật nhìn không ra thật giả, nhưng con rối trước sau chỉ là con rối, đừng làm cho nó ly Kiều Thanh Mục thân cận quá. Con rối Khúc Khuynh Mặc thối lui tới. Chân nhân ở trên cổ tay sờ soạn, triệt rất phù văn, lại đem dấu ở trên người Huyễn Linh Ngọc Thạch bắt lấy tới, khôi phục nàng nguyên bản dung mạo. Ta ở nó trên người dùng khống chế phù văn, có thể cự ly ngắn khống chế nó hành động, nếu là bí cảnh mở ra sau, nó bị lưu tại bên ngoài nói, ta khống chế không được nó hành động. Nói cách khác, khối này con rối có thể hay không ly Tiểu Thanh Mục thân cận quá, nàng vô pháp nắm giữ. Ta có thể phân ra một đạo thần niệm khống chế nó, nhưng yêu cầu ngươi ẩn nấp ta hơi thở. Lâu Quân Độ nói, giơ tay nhắm ngay con rối ngạch bộ một chút. Kia trang điểm thành mặc nhiên con rối cương hạ, trên người hơi thở có điều biến hóa. Khúc Khuynh Mặc nhìn mắt, này đơn giản, hơn nữa một đạo ẩn nấp phù văn liền hảo. Nói, liền động thủ ở con rối trên người vẽ đến phù văn. Con rối trên người hơi thở lại lần nữa biến đổi, lại hoàn hoàn toàn toàn thành mặc nhiên. Lâu Quân Độ cẩn thận đảo qua liếc mắt một cái, không có nhìn đến sơ hở chỗ, hiện tại khiến cho nó thay thế ngươi đi ra ngoài. Ân. Khúc Huynh Mặc gật đầu. Lâu Quân Độ không hề nói cái gì, vung tay lên, đem con rối đưa ra tùy thân bí cảnh. Khúc Huynh Mặc đóng hạ mắt, con rối thượng khống chế phủ văn cùng nàng tương tiếp, đem con rối nhìn đến hết thể chuyển vào ý thức chung. Mặc sư huynh, Phương sư huynh bọn họ tới rồi. Viên thanh thanh thanh âm từ nơi xa truyền đến, cây cối gian thấp bé chạc cây lay động hạ, thiếu nữ từ giữa chui ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở dưới tảng cây người. Nàng không có nhận ra đây là con rối, trên mặt rối rắm, nhíu mày đi rồi tới, Phương sư huynh cùng ngươi có thù oán, đợi lát nữa bí cảnh mở ra, nếu là hắn không cho sư huynh ngươi đi vào làm sao bây giờ? Côn bằng bí cảnh lại không phải nhà hắn khai, hắn có cái gì tư cách không cho ta đi vào? Con rối cười một cái, kia không lắm để ý mà thần sắc cùng Khúc Huynh Mặc không có sai biệt. Viên thanh thanh mày nhăn đến càng khẩn, nhưng hắn rốt cuộc là đại sư huynh, nếu lấy Mặc sư huynh thực lực không đủ vì lý do, cấm ngươi đi vào, kia cũng sợ cái gì, cùng lắm thì chuẩn em đi vào là được. Con rối ba quang chuyển động, khỏe miệng ý cười nhợt nhạt, nâng bước chiều tiểu tàu bay đi đến, lại nói không chừng Phương càng hy vọng ta đi vào đâu, rốt cuộc. Ai cũng không biết côn bằng bí cảnh nội có cái gì. Viên thanh thanh sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây. Mặc sư huynh là nói, Phương sư huynh khả năng sẽ ở bí cảnh nội đối với người động thủ. Con rối không có trả lời, chỉ cười chiều tiểu tàu bay đi đến. Tùy thân bí cảnh nội. Tiếp thu xong bên ngoài tin tức Khúc Huynh Mặc, xách hai tiếng, này giả mạo đến cũng quá giống điểm. Ta đều cảm giác đó là phân thân của ta. Lâu Quân Độ, nguyên lai ngươi đối ta như vậy hiểu biết. Nàng cười khẽ nhìn phía bên người người. Lâu Quân Độ vẫn là như vậy hờ hững thanh lãnh biểu tình, giống không nghe được nàng câu nói kế tiếp ngữ. Hiện tại ngươi là muốn tiếp tục ở chỗ này quan sát, vẫn là đi trước côn bằng bí cảnh. Côn bằng bí cảnh khai. Khúc Huynh Mặc kinh hỉ mà quay đầu. Nhanh, có thể hay đi trước. Khúc Huynh Mặc suy nghĩ một chút, thực nhanh lên đầu, kia hãy đi trước đi. Chỉ cần còn không có tiến côn bằng bí cảnh nội. Nàng tùy thời có thể thông qua phù văn hiểu biết đến con rối hành động, không cần thiết thủ tại chỗ này. Lâu Quân Độ không có nói cái gì nữa, duỗi tay ôm nàng vòng eo, ra tùy thân bí cảnh, tự trong rừng rậm chợt lóe mà qua, hướng phía trước lao đi. Tiểu tàu bay phụ cận, phụ trách tuần tra tinh anh đệ tử, không nhận thấy được vừa qua khỏi đi bóng người, như cũ tận trung làm hết phận sự mà đề phòng. Khúc Huynh Mặc bị Lâu Quân Độ mang theo, mới đi rồi không bao lâu liền ngừng lại. Cùng lúc đó, mấy chục đạo thân ảnh từ khắp nơi chạy ra, xa xa gần gần, càng có to lớn tàu bay hiển lộ ra tới, huyền ngừng ở rừng rậm trên không. Muốn khai. Trong rừng rậm, không biết ai hô thanh. Lời nói rơi xuống, không trung bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản sáng sủa không mây trời xanh ngột mà chán ra thất thải quan mang, côn bằng thân ảnh như ẩn như hiện, các loại dị tương tục triển khai, giống như triển khai một vài bức tinh mỹ bức họa của tròn. Mà đương này đó bức họa cuộn tròn một quá, như ẩn như hiện côn bằng đối với bọn họ mở ra miệng rộng. Nó nguyên bản liền thật lớn, cá miệng như vậy một chương liền che nửa bầu trời, kia ở nó trong miệng vỡ ra hư không, liền có vẻ hay còn tựa trong cơ thể hấp động. Dừng rậm trên dưới người nhìn không chớp mắt mà nhìn, tạm thời không có người động. Ha ha ha, đây là trong truyền thuyết 500 năm một khai côn bằng bí cảnh, ta muốn nhìn, nó là như thế nào cấm với tuổi. Một cái cuồng vọng thanh âm tự chân trời vang lên, thân ảnh giống như sao băng, từ nơi xa lược hướng côn bằng kia cự miệng nội xé rách hư không. Khúc Huynh Mặc trong lòng dùng mình, bất giác nắm chặt tay. Vô số người âm thầm nhìn chằm chằm. Rốt cuộc, chỉ là sách cổ thượng ghi lại côn bằng bí cảnh hoặc cấm với tuổi, hoặc cấm với tu vi, chân thật như thế nào, ai cũng không xác định. Nhưng mà, Frank, bay vút quá khứ bóng người. Ở đụng vào côn bằng miệng nội bí cảnh nhập khẩu khi, chợt bắn ngược trở về. Kia phản đẩy lực lượng cực đại, nháy mắt liền đem xẹt qua đi bóng người bắn bay không thấy, liền tiếng kêu đều không kịp phát ra. Khúc Huynh Mặc nắm chặt nhẹ buông tay, chung quanh xa xa gần gần người tựa hồ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hừ, không biết tự lượng sức mình, côn bằng bí cảnh nhập khẩu đại đạo phù văn, há là tùy tiện có thể sấm. Trên bầu trời, có ai cười nhạt thanh. Khúc Huynh Mặc ngước mắt nhìn lại. Không chung cách bọn họ cực gần địa phương, huyền phù mấy con thật lớn tàu bay, bong tàu thượng đứng không ít người, trong đó tu vi thấp nhất đều là Linh Văn Đỉnh. Khúc Huynh Mặc nhìn mắt liền lập tức thu hồi tầm mắt, cao cảnh giới uy áp lệnh nàng vô pháp quá dài nhìn thẳng. bên hông ôm tay nàng hơi chút nắm thật chặt, Lâu Quân Độ hơi thở bao phủ quanh thân, chờ bọn họ đi vào trước, chúng ta đi theo phía sau. Y thì theo ghi lại, bí cảnh nhập khẩu liên tiếp truyền tống trận pháp, đi vào sẽ bị đưa đến bất đồng địa điểm, không sợ bị người phản mai phủ. Ân. Khúc Huynh Mặc gật gật đầu. Mặt trên phủ không tàu bay thực nhanh có phản ứng, mấy chục đạo thân ảnh trước sau nhảy lên, chiều côn bằng bí cảnh nhập khẩu chui đi. Chương 257 Hắc ám không gian. Lúc này đây, này đó bay vút quá khứ người không có bị bắn ngược trở về, mà là trực tiếp đâm nhập vỡ ra trong hư không, phảng phất tự nguyện bị côn bằng cắn ướt. Dương dậm bốn phía lại lần nữa truyền đến một trận động tĩnh, không ít người thấy này mấy chục đạo thân ảnh thành công tiến vào, rốt cuộc chờ không đi xuống, sôi nổi mỗi người tự hiện thần thông chiều côn bằng miệng nội phóng đi. Những người này tu vi cao thấp bất bình, duy nhất tương đồng chính là đều còn trẻ. Khúc Huynh Mặc nhìn này nhóm người biến mất ở côn bằng miệng nội, trong lòng nóng lòng muốn thử, nói khẽ với ôm lấy chính mình nhân đạo, chúng ta khi nào đi vào? Chờ một chút. Lâu Quân Độ ánh mắt xẹt qua mô một chỗ tàu bay, tay nắm thật chặt nàng vòng eo, không cho nhúc nhích, làm cho bọn họ đi vào trước, lối vào có truyền tống trận, kém một hai cái canh giờ ở đi vào cũng sẽ không có bao lớn tổn thất. Nga. Khúc Huynh Mặc ngoài miệng tùy ý đáp lời, đôi mắt lại nhịn không được ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt. Ôm nàng nhân thần sắc bình tĩnh, bề ngoài nhìn không ra chút nào khác thường, ôm lấy nàng eo tay, lại thứ nắm thật chặt. Khúc Huynh Mặc theo bản năng chuyển hướng côn bằng miệng rộng, liền thấy một hồng y thiếu nữ cưới một con đỏ đậm dã lang, đột nhiên nhảy vào bí cảnh. Nuốt Nguyệt Lang. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc hạ, thiếu chút nữa bật thốt lên hô lên tiểu hồng. Kia thiếu nữ áo đỏ cưới đại dã lang, thình lình cùng Lạc Thu Diệp Nuốt Nguyệt Lang giống nhau như lúc. Chúng ta cũng đi thôi. Lâu Quân Độ ôm lấy nàng đột nhiên nhảy. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc hạ, kia tốc độ căn bản không cho nàng phản ứng lại đây. Khoảnh khắc liền đến côn bằng miệng nội, kia vỡ ra hư không đã là xuất hiện ở trước mắt. Khúc Huynh Mặc trong lòng mạc danh nhảy hạ, theo bản năng muốn trở tay bắt lấy ôm chính mình người. Nhưng không đợi tay nàng bắt được, trước mắt một bạch, bị truyền tống không trọng cảm lóe qua đi, dưới chân giẫm đến thực địa, chung quanh đã thay đổi dạng. Lâu Quân Độ. Khúc Huynh Mặc chợt quay đầu. Chung quanh trống không, chỉ có một mảnh nhìn không tới đầu cùng đuôi hắc ám hư không. Tựa như thời gian đột nhiên tới rồi không có tinh nguyệt đêm khuya, trừ bỏ đen nhánh vẫn là đen nhánh. Lâu Quân Độ. Nàng lại kêu một tiếng, nguyên bản ôm nàng người giờ phút này thế nhưng không ở bên người. Là bí cảnh lối vào truyền tống trận đưa bọn họ ngăn cách truyền tống. Khúc Huynh Mặc trong lòng lấm lấm, thật cẩn thận mà chú ý chung quanh động tĩnh, cổ tay bộ vừa động, một chương chiếu sáng phủ ở chỉ gian bậc lửa. Nhưng chung quanh vẫn là một mảnh đen nhánh, chiếu sáng phủ không có khởi đến chút nào tác dụng. Khúc Huynh Mặc rũ mắt chiều chính mình nhìn mắt, toàn bộ đen nhánh trong hư không, chỉ có nàng tự thân rõ ràng có thể thấy được. Khúc Huynh Mặc chỉ gian vừa động, đem chiếu sáng phù đổi thành công kích đùa chú, tiểu tâm mà hướng phía trước tìm kiếm. Hắc ám giống như sương mù quay chung quanh quanh mình, sờ không được nhìn không tới, thăm không gian nơi này lớn nhỏ. Khúc Huynh Mặc gáp chế trong lòng khẩn trương, chậm rãi đi phía trước, cũng không biết đi rồi có bao nhiêu lâu, vẫn là không có thể từ này trong bóng đêm đi ra. Hưu. Chính đi tới, phía trước đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên. Khúc Huynh Mặc siết chặt đùa chú, ngước mắt vừa thấy. Trong bóng đêm có cái gì bỗng nhiên tạp tới, tốc độ cực nhanh, nàng còn không có thấy rõ là cái gì, che trời lấp đất đã tới rồi trước mắt. Cảm giác gáp bách mười phần, tựa muốn đem nàng gồm thâu dung hợp. Khúc Huynh Mặc trong tay đùa chú lập tức quăng đi ra ngoài. Vâng. Trong bóng đêm đánh úp lại đồ vật đột nhiên bị đùa chú đánh tan. Trời mưa mà xôn xao mà hạ xuống. Khúc Huynh Mặc muốn tránh, nhưng ở không có che đậy vật trong bóng đêm, như thế nào trốn đến khai nước mưa. Nàng nháy mắt bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Phi phi. Khúc Huynh Mặc phi ra hoạt nhập khỏe miệng chất lỏng, giơ tay ở trên mặt sờ soạn một phen, tất cả đều là trên dưới toàn đã ướt đẫm. Đây là thủy. Nàng nhìn chính mình chật vật, quả thực không thể tin được, vừa mới mang cho nàng áp bách chỉ là một bãi thủy. Nàng này đến tột cùng là bị truyền tống tới rồi địa phương nào? Khúc Huynh Mặc trong lòng chấn động. Cũng may này thủy chỉ là bình thường thủy, cũng không có trộn lẫn mặt khác cái gì có hại vật chất, ướt đẫm quần áo dùng linh lực một hong, nếu không vài phút cũng liền làm. Nàng tiếp tục đi phía trước, đi rồi không bao lâu, cái loại này quen thuộc cảm giác gáp bách lại lần nữa truyền đến. Có lần trước kinh nghiệm, Khúc Huynh Mặc này sẽ không trực tiếp vứt ra công kích đùa chú, mà là dùng tới phòng ngự phủ, nín thở đi phía trước vọt qua đi. Phanh! Thân thể đâm vào nước chung, mắt lạnh chất lỏng nháy mắt bao bọc lấy nàng. Khúc Khuynh mặc nghẹn khí, này sẽ chung quanh không hề là mênh mông vô bờ hắc ám, nàng nhìn đến mấy cái cực đại cá chép du ở không trung, đột nhiên chiều nàng đâm lại đây. Khúc Khuynh mặc kinh hãi, không dự đoán được này trong nước thế nhưng còn có cá, thả này cá. Đại đến không khỏi có chút quá mức đi. Thuấn Di phủ vội vàng chợt lóe, nàng xoay khai đi. Kia ước chừng có 2 mét lớn lên đại cá chép từ bên lược qua đi. Hưu. Mắt lạnh thủy bị này đại cá chép kéo, chung quanh mãnh liệt mênh mông, thủy áp không ngừng đè ép lại đây. Khúc Khuynh mặc phòng ngự phù lập lòe, như là chịu đựng đến không yếu công kích. Nàng trong lòng một trận kinh sợ, lập tức đi phía trước bơi qua đi. Hưu. Dòng nước lại lần nữa áp chen qua tới. Khúc Khuynh mặc đống nhiên quay đầu lại, kia chỉ đại cá chép lại xoay lại đây, trương đại cá miệng liền phải chiều nàng cắn tới. Nàng lại lần nữa kinh ngạc kinh, giơ tay vứt ra bữa chú. Phanh! Đại cá chép bị tạc vừa vặn, cá đầu lập tức chảy ra huyết tới, cá đang ở trong nước dùng sức đong đưa vài cái, rào đến dòng nước từng trận. Khúc Khuynh mặc thiếu chút nữa bị này nước gợn cấp mang qua đi. Theo bản năng muốn phát động kim tơ tầm quân lấy cá lớn, đỉnh đầu lại bắt cái không. Lúc này mới nhớ lại, vì phòng ngừa con rối thân phận bại lộ, nàng đem kim tơ tầm cho giả thành nam trang con rối. Đại cá chép ở trong nước rào trận, mắt cá chết đột nhiên đối diện tới, cũng không biết có hay không nhìn đến Khúc Khuynh mặc, chợt lại lần nữa há mồm cắn lại đây. Tốc độ này so vừa mới công kích càng mau càng mãnh. Không có kim tơ tầm làm vũ khí, Khúc Khuynh mặc tâm niệm vừa động. Phát chói linh quyết linh lực hóa thành dây đằng chặn đại cá chép công kích. Phốc hưu. Cho dù ở trong nước, như cũ có thể nghe được cá lớn đâm tiến dây đằng tiếng vang. Này dây đằng chắn không được đại cá chép bao lâu, trên người phòng ngự phù cũng muốn ngăn không được chung quanh thủy đè ép. Khúc Khuynh mặc trong lòng nghiêm nghị, mắt thấy cá lớn liền phải từ dây đằng chung chui ra chiều nàng căn tới, vội vàng lộng phá ngón tay, ở huyết tán với trong nước trước họa ra một đạo phù văn. Đạm hồng quang truyền ở chỉ gian, Khúc Khuynh mặc phát động phù văn hồng quang, chợt đi phía trước một hoa. Hưu. Hồng quang nơi đi qua, đừng nói cá lớn, liền dòng nước đều bị chạm thành hai nửa. Khúc Khuynh mặc chung quanh áp lực chợt giảm, dưới chân không còn. Xôn xao. Bao bọc lấy nàng dòng nước, liên quan cái kia bị phù văn hồng quang chạm thành hai nửa đại cá chép, cùng từ không trung hạ xuống. Nàng lại lần nữa trở lại cái kia nhìn không tới cuối hắc ám trong không gian. Đại cá chép chia làm hai nửa rơi trên mặt đất, từ thượng rơi xuống bọt nước đem cá lớn trên người huyết thanh rửa sạch sẽ, thực mau tiêu tán không thấy. Toàn bộ hắc ám trong không gian, lại lần nữa dư lại bị xối thành ga rớt vào nồi canh Khúc Khuynh mặc, cùng với kia chết đi đại cá chép. Khúc Khuynh mặc mày hung hăng khoanh ở cùng nhau, lộng không hiểu này đến tuột cùng xem như sao lại thế này. Côn bằng bí cảnh nội, như thế nào có như vậy kỳ quái địa phương. Nàng trầm mặc mà ở cá lớn bên cạnh đứng một hồi lâu. Tối mờ mịt một mảnh, nhìn không tới đầu không thấy được đuôi, làm nàng nhịn không được hoài nghi côn bằng bí cảnh nội đến tuột cùng là khắc thành một mảnh thiên địa, vẫn là nàng đơn thuần mà bị côn bằng nuốt vào trong cơ thể. Chương 258 mệt nhọc 3 năm. Khúc Khuynh mặc đứng hồi lâu, xoay người nhanh hơn tốc đi phía trước. Nơi này đến tuột cùng có phải hay không côn bằng trong cơ thể, đi lên 2-3 thiên là có thể biết rõ ràng. Côn bằng lại đại, lấy nàng tốc độ 3 ngày tuyệt đối có thể đi cái qua lại, huống chi lâu quân độ đám người cũng đạp tiến vào, nếu đây là côn bằng trong cơ thể, tổng có thể nhìn thấy bọn họ. Hắc ám không gian nội nhìn không ra qua mấy cái ngày đêm, chỉ có thể căn cứ thân thể cơ năng tới suy đoán. Lấy Khúc Khuynh mặc hóa linh kỳ tu vi, ngày đêm không ngừng lên đường, luôn có khốn đốn cùng đói khát thời điểm. Cũng may trên đường gặp được rất nhiều lần lũ lục châu, đói bụng ăn cá, khát uống nước. Thật sự ai không được vây liền ngay tại chỗ đả tọa nghỉ ngơi hai cái canh giờ. Như thế tuần hoàn rất nhiều lần, ở như thế nào cũng nên qua đi 3-4 thiên, nhưng hắc cám như cũ, đừng nói đi đến cuối, trừ bỏ kia lũ lụt châu thủy tộc sinh vật, cái gì đều không có. Khúc Khuynh mặc rốt cuộc có thể xác định này không phải côn bằng trong cơ thể, nàng chỉ là bị côn bằng bí cảnh lối vào truyền tống trận, truyền tống tới rồi một cái độc lập trong không gian. Nhưng cái này không gian muốn như thế nào đột phá? Khúc Khuynh mặc khó khăn, duy nhất phương pháp chỉ có mã bất đình để mà tiếp tục đi, tìm kiếm những cái đó lũ lụt châu nơi phát ra. Cũng không biết như vậy đi rồi bao lâu, liền tu vi đều từ hóa linh tứ giai tăng tới hóa linh lục giai, nhưng Khúc Huynh mặc trước sau không phát hiện những cái đó lũ lụt châu từ chỗ nào tới. Bên kia, Lâu Quân Độ trước mắt hiện lên một đạo bạch quang, trong lòng ngực đột nhiên không còn, hắn rũ mắt nhìn lại, dưới chân đã dẫm đến thực địa, mà hắn trong lòng ngực nguyên bản ôm người lại không thấy bóng dáng. Khuynh Mặc, Lâu Quân Độ chợt dạo qua một vòng. Không trung vạn dặm không mây, chung quanh tựa vào núi bạn thủy, trên mặt đất cỏ xanh nhân nhân, nơi xa thú kêu chim hót, lại cố tình không thấy được một bóng người. Khúc Huynh Mặc, Lâu Quân Độ lại kêu một tiếng, đôi mắt chuyển qua một vòng, trong lòng đã là đoán được bọn họ bị truyền tống trận tách ra. Nguyên bản cho rằng hắn ôm Khúc Huynh Mặc, truyền tống trận sẽ đưa bọn họ truyền tống đến cùng chỗ, không nghĩ tới này truyền tống trận thế nhưng phân biệt ra tới, đem hắn trong lòng ngực người mặt khác lộng đi rồi. Như vậy cao cấp truyền tống trận, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Lâu Quân Độ không có chần chờ, lập tức nhắm mắt cảm ứng lưu tại Khúc Huynh Mặc trên người thần nghiệm, hồi lâu, mày ninh lên. Lâu Quân Độ mở mắt ra tới, trong mắt một mảnh nghi hoặc. Hắn thế nhưng cảm ứng không đến ở Khúc Huynh Mặc trên người lưu lại thần nghiệm. Ý thì theo hắn tu vi, cho dù côn bằng bí cảnh có thể cùng linh hoạt kỳ ảo giới tương đương, hắn cũng nên có thể cảm ứng được đại khái phương hướng, nhưng hiện tại thế nhưng cái gì đều cảm ứng không đến. Đây là có chuyện gì? Này bí cảnh có thể cắt đứt thần niệm cảm ứng. Lâu Quân Độ nhíu mày tùy tiện tìm cái phương hướng, thân hình chật lóe, biến mất ở phương xa. Kia tốc độ, so dùng tới thuấn di phủ Khúc Huynh Mặc còn muốn mau thượng gấp trăm lần. Côn bằng bí cảnh rộng lớn, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn, Lâu Quân Độ mới lóe không bao lâu, trên đường liền gặp được mấy bác người, có hưng phấn tầm bảo, cũng có bị bí cảnh nội linh thú đuổi theo, càng có lẫn nhau tranh đấu. Nhưng này hết thể đều không phải hắn người muốn tìm. Lâu Quân Độ dần dần có chút bất an. Lấy Khúc Huynh Mặc thực lực, không song rơi xuống linh thú đôi, không tham dự tranh đấu, sống sót vẫn là không có gì vấn đề, nhưng nếu là không cẩn thận cuốn vào tranh đấu. Frank! Khúc Huynh Mặc lại lần nữa phá vỡ một cái lũ lục châu, trong nước đại đến không thể tưởng tượng cá tôm xôn sao mà rơi xuống đầy đất. 2450 tích Khúc Huynh Mặc nhẹ giọng lẩm bẩm, quanh thân sáng lên một tầng phòng hộ. Rơi xuống thủy một đụng tới tầng này phòng hộ liền bốc hơi mở ra. Đây là nàng phá vỡ thứ 2450 viên lũ lục châu, một ngày ước chừng xuất hiện 2 viên, nàng ở cái này hắc ám trong không gian, ít nhất đại 3 năm. 3 năm thời gian, nàng vẫn luôn truy đuổi lũ lục châu nơi phát ra, lại cái gì không phát hiện, duy nhất tiến bộ, chỉ là tu vi từ hóa linh kỳ lên tới linh văn cửu giai. Vì cái gì vẫn luôn tìm không thấy nơi phát ra. Khúc Huynh Mặc dao động di động không ngừng, tại chỗ đứng một lát, lại lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xuống. 3 năm tới, phía trước mấy tháng, nàng vẫn luôn không ngừng chạy vội, nhưng chung quanh hắc ám không thay đổi, thậm chí tìm không thấy một chút mặt khác manh mối. Sau lại nàng dứt khoát đứng ở tại chỗ, lũ lụt châu vẫn là cùng nàng chạy vội khi xuất hiện đến giống nhau, nàng cũng đi học ngoan, không ở chạy vội, chỉ mỗi ngày nghiên cứu từ hắc ám hư không bay tới lũ lụt châu. Nhưng trong nước trừ bỏ đại đến quá mức trong nước cá tôm chờ vật ngoại, rốt cuộc tìm không thấy mặt khác đồ vật. Nàng thậm chí thử chui vào bọt nước không ra, nhưng cuối cùng lũ lụt châu vẫn là sẽ bởi vì đụng tới mặt đất mà vỡ vụn khai. Nàng thậm chí còn sử dụng quá, bao gồm không gian bùa chú ở bên trong không ít bùa chú, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là ở cái này hắc ám trong không gian ra không được. Khúc Huynh Mặc ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức một lát, mở mắt ra khi... điều động linh lực chiều mặt đất hung hăng tạp đi xuống. Oeng! Thanh âm vang lên, không gian không có chút nào chấn động. Đáng chết, này đến tột cùng muốn như thế nào đi ra ngoài. Khúc Huynh Mặc trong lòng phẫn hận, tuy rằng nơi này có thức ăn nước uống không đói chết nàng, nhưng tiếp tục như vậy vây đi xuống, còn không bằng đã chết đâu. Nàng phát tiết dường như, lại lần nữa dùng sức trên mặt đất tạp mấy quyển. Trên mặt đất tiếng vang từng trận, linh văn cửu giai đỉnh tu vi. Lại không đối cái này không gian tạo thành chút nào thương tổn. Gì? Đột nhiên, Khúc Huynh Mặc phát hiện nàng rũ xuống đi trên nắm tay dính một tia chất lỏng. Là thủy. Khúc Huynh Mặc nhìn kỹ đi, dính ở trên tay chất lỏng có chút dính trù, không phải nước trong càng không phải trong nước sinh vật máu loãng. Trước kia như thế nào không phát hiện có loại này chất lỏng. Nàng nhíu mày. Dùng sức tạp mà cái gì, nàng trước kia cũng không phải không trải qua. Thậm chí còn dùng đùa chú hung hăng mà hoành tạc quá, nhưng này không gian mặt đất trước sau không có bất luận cái gì tổn thương, cuối cùng cũng liền không thể không từ bỏ. Hiện tại này đó chất lỏng là chuyện như thế nào? Khúc Huynh Mặc suy nghĩ một hồi lâu, lập tức từ chữ vật vòng tay chung lấy ra khí cụ, kiểm tra này đó chất lỏng. 3 năm tới, chưa từng có gặp qua chất lỏng, có lẽ là nàng rời đi cái này hắc ám không gian cơ hội. Khúc Khuynh Mặc đánh lên hoàn toàn tinh thần, dùng có thể sử dụng phương pháp kiểm tra rồi biến, phát hiện loại này chất lỏng có ăn mòn tính tác dụng. Ăn mòn tính? Nàng ngẩn ngơ một lát, tràn đầy kinh ngạc, đây là muốn ăn mòn giữa ta. Khúc Khuynh Mặc rũ mắt nhìn phía mặt đất. Trong bóng đêm gian mặt đất cũng là một mảnh đen nhánh, nếu không phải nàng hảo hảo dẫm lên, xúc cảm rắn chắc thật đúng là không giống như là mặt đất linh tinh. Như vậy điểm chất lỏng cũng không lời nói đến một nửa liễu lo ngừng, Khúc Khuynh Mặc tay trên mặt đất một mạng, thình lình phát hiện mặt đất trào ra chất lỏng đã biến nhiều không ít. Phía trước chỉ là dính lên một chút, hiện tại đều có thể đem nàng bàn tay hoàn toàn ướt nhẹp. Ăn mòn tính chất lỏng dính ở thượng thủ, cũng không có đau đớn cảm, nhưng thật ra có cổ toan xú khí vị, cùng loại nôn. Toan. Vị toan. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, lập tức đem sở hữu vật phẩm đều thu hồi tới, trên mặt kinh nghi bất định. Nếu này đó đột nhiên xuất hiện chất lỏng là vị toan, kia nàng hiện tại là đợi nào đó sinh vật dạ dày. Chuyện này không có khả năng đi. Cái gì sinh vật yêu cầu 3 năm nhiều thời giờ, mới phóng xuất ra dịch dạ dày tiêu hóa dạ dày đồ ăn. Khúc Khuynh Mặc cảm thấy không thể tưởng tượng, trong đầu lại xẹt qua một ý niệm. Chương 259 nhà người sư huynh cha đều bị ta giết. Nếu đây là ở nào đó sinh vật dạ dày, kia muốn từ đối phương dạ dày đi ra ngoài nên làm như thế nào? Làm nó nôn mửa. Khúc Khuynh Mặc tưởng tượng đến điểm này, lập tức lấy ra chữ vật vòng tay nội dược liệu bắt đầu phối dược. Mặc kệ loại này suy đoán chính xác cùng không, thử một lần tổng so tiếp tục bị nhốt ở chỗ này bất lực cường. 30 phút sau, Khúc Khuynh Mặc xứng hảo dược. Suy xét đến này hắc ám không gian rộng lớn, nàng đem chữ vật vòng tay nội tương quan dược vật toàn bộ tôi luyện thành phấn, một chén khuynh đảo đi xuống, chỉ chốc lát sau liền đem đen nhánh mặt đất bao trùm hơi mỏng một tầng. Lộng xong lúc sau, Khúc Khuynh Mặc thu thập thứ tốt lẳng lặng chờ đợi. Một phân một khắc, thẳng đến một canh giờ qua đi. Nhưng mà, toàn bộ hắc ám không gian nội vẫn là không có động tĩnh, ngạnh muốn nói cái bất đồng nói, đó chính là ngầm cùng loại dịch dạ dày đồ vật càng ngày càng nhiều. Khúc Khuynh Mặc dùng tới phi hành phù phiêu ở trên hư không trung, trơ mắt nhìn chất lỏng bao phủ nàng tưới xuống thuốc bột, trơ mắt nhìn rơi trên mặt đất thủy tộc sinh vật, bị này đó chất lỏng ngâm hòa tan. Nàng chần chờ một lát, vẫn là khống chế phi hành phù rời xuống điểm, dùng dược bình góp nhặt mấy bình chất lỏng, còn không có lại lần nữa nghiên cứu, hắc ám không gian rốt cuộc có động tĩnh. Thầm thì kỳ quái tiếng vang từ 4 phương 8 hướng chuyển đến. Khúc Khuynh Mặc nháy mắt tức nhắc tới tinh thần, linh lực quay chung quanh quanh thân, hắc ám bỗng nhiên đấu đá mà đến, phảng phất chung quanh 4 vách tường đang không ngừng tới gần. Khúc Khuynh Mặc lập tức dùng tới chói linh quyết, tầng tầng dây đằng đem nàng bao bọc lấy, đồng thời khống chế được phi hành phù chiều hắc ám không gian đỉnh chót phóng đi. Trước đó, nàng cũng từng thử như vậy đánh sâu vào đỉnh chót, lúc ấy vọt suốt mấy tháng, lại liền đỉnh cũng chưa thấy. Nhưng lúc này, nàng mới bay không rất cao, liền cảm giác được phía trên truyền đến lực các bách, phảng phất đã đến đỉnh. Cô, thanh âm kia càng vang càng lớn, chung quanh hắc ám rốt cuộc đè ép lại đây. Khúc Khuynh Mặc thúc giục đùa chú, không ngừng dùng ra chói linh quyết ngưng ra dây đằng bảo vệ chính mình. Nhưng cho dù như thế, bốn phía áp lực vẫn là đè ép đến nàng cốt cách sinh đau, tựa muốn sinh sôi đem nàng đè dẹp lép. Liên ở nàng muốn duy trì không được khi, tứ phương đột nhiên truyền đến một tiếng quay vang, nàng toàn bộ thân mình bị một cổ cự lực xa lánh ra tới. Phốc hưu. Khúc Khuynh Mặc đầu một vượng, thân thể xa xa bay đi ra ngoài, lạnh leo chất lỏng đem nàng bao quanh vây bọc, phi hành phù cùng phòng ngự phù đồng thời vỡ vụn. Khu. Nàng khu thanh. Nước lạnh lập tức dũng mãnh vào miệng mũi, sặc đến nàng một trận khó chịu. Khúc Khuynh Mặc cắn răng nhanh chóng điều chỉnh, thúc giục tránh thủy phù ngăn cách chung quanh nước lạnh, ho khan một hồi lâu mới cảm giác sống lại đây. Bốn phía rốt cuộc không hề là kia áp lực đen nhánh không gian, phù quang vặn vẹo mà đánh vào trên người nàng, ngước mắt là có thể nhìn đến càng thêm sáng ngời ánh sáng, thậm chí có thể nhìn đến trên mặt nước phương không trung. Hồn hện. Khúc Khuynh Mặc còn chưa kịp kinh hỉ rốt cuộc chạy ra khốn cảnh. Phía trước đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên, dòng nước chợt cuốn động, đem nàng xa xa đẩy đi khai đi. Khúc Khuynh Mặc vội vàng nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy một con thật lớn thủy quy há mồm phun cái gì. Dòng nước theo nó hành động, dung chuyển không ngừng. Vừa mới, nàng chính là từ kia thủy quy trong miệng nổ ra. Đây là cái gì thủy quy? Khúc Khuynh Mặc chấn động, thân thể theo mạch nước ngầm đống nhiên chui ra mặt nước. Có người. Trên bờ có ai hô lớn. Nàng còn không có thấy rõ, thân thể liền lại rơi xuống. Phía trước nhìn đến thủy quy đã không thấy bóng dáng, dòng nước dung chuyển còn không có ngừng lại. Khúc Khuynh Mặc ở trong nước cắt lưỡng đạo phù văn, ổn định thân thể từ đáy nước phụt ra mà ra. Thâm lam không trung ảnh ngược ở đáy mắt, còn có nơi xa cỏ xanh thanh sơn, gần chỗ vài bóng người, Khúc Khuynh Mặc vững vàng dừng ở bờ biển, nhìn chung quanh cảnh sát, cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc. 3 năm nhiều tới nay, rốt cuộc lại lần nữa hô hấp đến bên ngoài không khí. Ngươi là người nào? Bờ biển đứng mấy người quát lạnh ra tiếng, vũ khí nhắm ngay đột nhiên từ trong nước nhảy ra người. Khúc Khuynh Mặc quay đầu nhìn lại, mấy cái ăn mặc Huyền Thiên Tông tinh anh đệ tử phục người, tràn đầy đề phòng nhìn nàng. Nay vận khí cũng không biết tính hảo, vẫn là không tốt, nàng này vừa ra tới thế nhưng liền gặp người quen. Ta là Khúc Khuynh Mặc đột nhiên ngừng câu nói kế tiếp ngữ, 3 năm nhiều chưa thấy được người, thiếu chút nữa đã quên nàng hiện tại là vừa giáp xong trang điểm, đều không phải là nam trang mặc nhiên, lời nói sinh sôi xoay cong. Ta là người như thế nào cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Nàng vừa nói vừa đứng lên, linh lực hong khô trên người quần áo, ánh mắt ngừng ở một người trên người. Phương Cảng cùng 3 năm trước đây không có bất luận cái gì biến hóa, bị mấy cái tinh anh đệ tử vây quanh đứng ở trung gian, thần sắc một mảnh hờ hững, xác thật không quan hệ, Chu sư đệ ngươi quá khẩn trương. Bị điểm đến danh người trên mặt xẹt qua một tia cuốn bách, hung hăng quát Khúc Khuynh Mặc liếc mắt một cái. Khúc Khuynh Mặc không để ý đến người này đôi mắt hình viên đạn, ánh mắt xoay hạ, tự hỏi nếu thừa cơ hỏi một chút lộ, vẫn là quay đầu liền đi. Còn không có tính toán hảo, Phương Càng bên cạnh một khắc tinh anh đệ tử nhíu mày đánh giá nàng một hồi lâu, đống nhiên nói, sư minh, người này tựa hồ cùng mấy tháng phía trước sư muội treo biển hành nghề treo giải thưởng người rất giống. Người nọ tựa hồ kêu, Thanh Mạn. Phương Càng mày hơi ninh hạ, chuẩn xác nói tiếp. Khúc Khuynh Mặc sửng sốt. Phương Duyệt Dung treo biển hành nghề treo giải thưởng. Còn mấy tháng trước, này không nên là nàng còn không có tiến vào kia hắc ám không gian phía trước sự sao. Đúng vậy, chính là kêu Thanh Mạn, Lâm Thành Y Y Đồng Thanh Mạn. Kia trước hết nhận ra Khúc Khuynh Mặc thân phận đệ tử lược có hưng phấn, sư minh, người này cùng Phương sư muội có thù oán, muốn thừa dịp tại đây bí cảnh nội giải quyết sao. Khúc Khuynh Mặc vẫn là trố mắt, đầu óc chuyển động không ngừng. Bí cảnh. Này vẫn là ở Côn Bằng bí cảnh nội. Mặt khác 3 vị tinh anh đệ tử đã nắm chặt vũ khí, liền chờ Phương Càng rơi xuống lệnh. Khúc Khuynh Mặc gáp xuống trong lòng nghi hoặc, trên mặt đột nhiên cười một cái, ngươi trong miệng Phương sư muội chẳng lẽ là chỉ Phương Duyệt Dung. Nga, như vậy vị này cái gọi là sư huynh, đó là Huyền Thiên Tông Phương Càng Phương sư huynh. Phương Càng ánh mắt lạnh hạ. Bên cạnh tinh anh đệ tử lập tức uống ra tiếng tới, làm càn, nhà ta sư huynh tên, cũng là ngươi có thể tê ợ. Ha, tên tính cái gì, mấy tháng trước, ta chính là liền nhà ngươi sư huynh cha đều cấp giết. Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng cười. Cái gì? Chung quanh mấy người kinh hãi, vội vàng chiều Phương Càng xem đi. Này với bọn họ mà nói, này không khác một phá bom. Thế nhưng có người dám giết Phương sư huynh phụ thân sau, còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại giáp mặt nói ra. Khúc Khuynh Mặc không nghe được bọn họ phản bác, ánh mắt lóe hạ, trong lòng có điều phỏng đoán, lời nói tiếp tục, Nga, lại nói tiếp à, ta nhớ rõ nhà ngươi sư huynh tuyên bố huyền thưởng lệnh, tựa hồ chỉ cấp ra kẻ hèn 10 cái hạ phẩm linh thạch. Tấm tắc nàng lắc lắc đầu, châm biếm mà nhìn Phương Càng, không nghĩ tới đường đường Huyền Thiên Tông đại sư huynh, thế nhưng sẽ như vậy bùn xịn, đối với kẻ thù giết cha không thân thủ tới báo còn chưa tính. Còn chỉ ra như vậy một chút linh thạch tới báo thù, hay là, ở Phương đại công tử trong lòng, phụ thân mệnh liền giá trị như vậy điểm linh thạch. Này, kia huyền thưởng lệnh là Phương sư muội bên cạnh tinh anh con cháu còn muốn vì Phương Càng nói lời nói. Đương sự ánh mắt mỏng lạnh, thân hình vừa động, trực tiếp lược lại đây. Chương 260 huyết chú chi thủ, vĩnh ghi tạc tâm. Phương Càng thực lực không yếu, cũng là linh văn cửu giai đỉnh tu vi, một khi lược tới, kiếm pháp chưa ra. Hùng hậu linh lực trước đấu đá mà đến, nguy hiểm 10 phần. Khúc Khuynh Mặc lực kinh, thân hình sầu lui. Phương Càng tốc độ so nàng còn muốn mau, trước một bước chắn nàng đường lui, lời nói hơi lạnh, là ngươi chỉ trị giá như vậy điểm linh thạch. Lời nói chưa lạc, trường kiếm đột nhiên hoành tới. Khúc Khuynh Mặc trước người phù văn chợt lóe, ngăn trở công kích. Hai người đồng thời thối lui. Khúc Khuynh Mặc trong lòng hiện lên một đạo linh quang. Nàng nhớ rõ 3 năm trước đây tiến vào côn bằng bí cảnh khi, Phương Cảng tu vi đã là linh văn cửu giai đỉnh, 3 năm qua đi, như thế nào còn ngừng ở nơi này? Hay là, Khúc Huynh Mặc đảo qua mặt khác 4 gã tinh anh đệ tử, áp xuống trong lòng phỏng đoán, lại lần nữa nở nụ cười, nha, nguyên lai là ta chỉ trị giá như vậy điểm linh thạch a, tấm tắc, liền như vậy điểm linh thạch thế nhưng có thể lao động Phương Đại công tử tự mình ra tay, nói như vậy, Phương Đại, sắc. Phương Cảng không đợi nàng nói xong, thủ đoạn chuyển động, trường kiếm bỗng nhiên đánh xuống. Kiếm khí như hồng, uy lực kinh người, đúng là quyết thiên trảm hải kiếm. Khúc Huynh Mặc chợt kinh, mấy đạo phù văn đồng thời loại ra, thân hình manh lui. Vâng! Kiếm khí đem phù văn đủ số phá hủy, đánh thẳng mà đến. Khúc Huynh Mặc thần sắc hơi ngừng, thuấn di phù chấp động. Phương Cảng bên người đổi kịp, kiếm pháp thay đổi trong nháy mắt, lệnh người khó lòng phòng bị. Khúc Huynh Mặc liên tục lùi lại, không có tiện tay vũ khí, chỉ dựa vào phù văn nhất thời vô pháp phản kích, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị hắn thương đến. Không thể cận chiến, chỉ có thể xa công. Này ý niệm một quá, Khúc Huynh Mặc trong lòng đã có tính toán. Phương Cảng mặt vô biểu tình mà lại lần nữa tiếp cận, căn bản không cho nàng xa công cơ hội, dựa lại đây chính là nhất kiếm. Linh lực hóa thành dây đằng miễn cưỡng ngăn trở đối phương thế công, Khúc Huynh Mặc sắc mặt đông lạnh, chỉ gian nhẹ về. Cuối cùng một lá bùa chợt phát động. Cùng lúc đó, kiếm khí tung hoành mà đến, dây đằng sôi nổi vỡ vụn, mắt thấy mũi kiếm liền phải đã đâm tới, không trung bỗng nhiên mây đen bịt kín. Tiếp theo sát, mấy đạo tia chớp đánh thẳng mà đến. Phương Cảng cả kinh, bất chấp công kích Khúc Huynh Mặc, vội vàng hồi phòng. Vâng! Lôi điện lóe tập mà xuống. Phương Cảng phản ứng cực nhanh, cũng không biết hắn kia kiếm là cái gì phẩm cấp linh khí, hoành hồi hướng lên trên một. Thế nhưng đem lôi điện dẫn vào thân kiếm, đống nhiên vung lên. Vâng! Bị rời đi lôi điện chiều Khúc Huynh Mặc đánh thẳng mà đi. Khúc Huynh Mặc thần sắc bất biến, không hoảng không loạn họa ra một đạo phù văn, vừa lúc che ở trước người, đánh út lại lôi điện một chạm được kia phù văn liền bị hấp thu đi vào. Khúc gia dẫn lôi phù, đối phó chính là người ngoài, với nhà mình mà nói nguy hiểm hệ số không lớn. Phương Cảng thần sắc càng lãnh, lôi điện còn ở đánh út lại. Hắn không kịp tiếp tục dẫn dắt rời đi, chỉ phải ngạnh kháng dư lại lôi tập. Vâng! Ầm ầm ầm. Dẫn lôi phủ thanh thế mênh mông cuồn cuộn, phạm vi vài dặm người đều bị hấp dẫn. Sư huynh! Cách đó không xa tinh anh đệ tử kinh hô, muốn qua đi hỗ trợ, nhưng Phương Cảng trùng quanh lôi điện liên tục, bọn họ căn bản vô pháp tới gần. Vâng! Đương cuối cùng một đạo lôi điện tập hạ, Khúc Huynh Mặc đột nhiên lực thượng, đầu ngón tay quanh quẩn màu đỏ nhạt quang mang. Sư huynh cẩn thận. Không có lôi điện, 4 gã tinh anh đệ tử cũng vội vàng rút kiếm vào tới. Nhưng bọn họ tốc độ xa so ra kém Khúc Huynh Mặc. Phương Cảng căng quá lôi điện tập kích, chật vật mà quỳ một gối xuống đất, trên người tràn đầy máu tươi, nghe được những đệ tử khác kinh hô muốn phòng ngự. Nhưng trọng thương như thế, căn bản đừng nói điều động linh lực, liền tiện tay chỉ đều khó có thể nhúc nhích. Khúc Huynh Mặc bay nhanh xẹt qua, phù văn hồng quang chợt lóe, chiếu hắn phần cổ vạch tới. Nay phải bị hoa trùng, phi đến đầu chuyển nhà không thể. Mặt khác mấy người hoảng hốt, mắt thấy hồng quang liền phải xẹt qua. Đương. Một đạo hư ảnh đột nhiên tự Phương Cảng trong cơ thể phiêu ra, ngăn trở Khúc Huynh Mặc công kích. Khúc Huynh Mặc dùng mình, sau này lui mấy bước, đầu ngón tay hồng quang như cũ. Hư ảnh ngưng kết thành hình, phiêu ở Phương Cảng phía sau, không quá thấy rõ bộ dạng, nhưng có thể cảm giác được hắn tầm mắt ngừng ở Khúc Huynh Mặc trên người, dẫn lôi phủ. Ngươi là Khúc gia người. Kiều Thanh Mục. Khúc Huynh Mặc không đáp hỏi lại. Nàng cũng không có gặp qua Kiều Thanh Mục chân thật bộ dạng. Ở Lâm Thành khi Kiều Thanh Mục mang theo mặt nạ, một thân bí thược cùng phụng trang điểm, cái gì đều nhìn không ra tới. Ngươi nhận thức ta. Hư ảnh từ Phương Cảng phía sau phiêu ra, rời về phía Khúc Huynh Mặc. Cho dù này chỉ là một đạo thân nghiệm, kia cũng là độ huyền kỳ thân nghiệm. Hắn một lại đây, Khúc Huynh Mặc liền cảm thấy một trận hít thở không thông. Liền trong cơ thể linh lực đều hơi chút trệ trệ. A, Huyền Thiên Tông tiểu trưởng lão, ta nào dám không quen biết. Khúc Huynh Mặc xả hạ khoe miệng, ánh mắt đông nhiên lạnh xuống dưới, huyết chú chi thủ, vinh ghi tạc tâm. Hư ảnh hơi đốn, nga, ngươi là hắn nữ nhi. A, Khúc Huynh Mặc lạnh lùng cười thanh, âm thầm nhéo trương không gian bùa chú, tiểu trưởng lão ở Huyền Thiên Tông chạm đến như vậy cao, không biết về sau ngã xuống tới sẽ ra sao loại tư vị. Hư ảnh cười một cái. Không có nhiều lãnh, tia cổ khinh miệt lại thản nhiên dựng lên, chỉ sợ ngươi đời này đều không thấy được. Lời nói rơi xuống, hư ảnh bỗng nhiên đi phía trước, một trường đánh, dám thương ta đồ nhi, vậy lưu lại mệnh đến đây đi. Khúc Khuynh Mặc sau này bảo lui, méo đùa chú liền phải phát động. Một đạo bóng dáng bỗng nhiên loại tới, ở nàng phát động đùa chú trước đem hư ảnh chắn trở về, bá đạo lực lượng mở ra, xông thẳng hư ảnh mà đi. Ngươi kiểu thanh mục thần niệm cả kinh, lời nói còn không có xong, thân hình đột nhiên tiêu tán. Hư ảnh phía sau tinh anh đệ tử hoảng hốt. Gần chỉ là một cái đối mặt, liền đem độ huyền kỳ cường giả lưu lại thần niệm nháy mắt hôi phi yên diệt, này lực lượng. Phúc! Bọn họ còn ở khiếp sợ chung, Phương Càng thân mình lung lay hạ, nôn ra một búng máu tới. Phương Sư Huynh! Mặt khác mấy người luống cuống tay chân mà đỡ lấy hắn. Muốn giết bọn hắn, này không thể nghi ngờ là cái thực tốt cơ hội. Khúc Khuynh Mặc lại không có động, nàng đã quên phát động đùa chú, cũng đã quên đi chú ý Phương Càng bên kia động tĩnh. Chỉ ngốc nhiên nhìn trước người người. Người nọ xoay người lại, tuấn nhan như cũ, dáng người như ngọc, chẳng sợ vẻ mặt thanh lãnh hờ hững, cũng như cũ mị đến làm người tâm động. Lầu Quân Độ. Khúc Khuynh Mặc môi khẽ run, dùng sức khắc chế mới không nhào lên đi. 3 năm không gặp, hắn như cũ như thế xuất sắc. Cũng như cũ, như thế lệnh nàng an tâm. Ân. Lầu Quân Độ nhẹ nhàng theo tiếng, ánh mắt tinh tế đảo qua hai mắt. Ngoài ý muốn nhiều ở nàng trước ngực băn khoăn vòng, hình như có chút kinh ngạc, lời nói vẫn là giống nhau đạm nhiên, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, ta nàng há miệng thở dốc, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Muốn nói 3 năm không thấy, nhưng với Lâu Quân Độ mà nói chưa chắc đã vượt qua 3 năm. Ân. Lâu Quân Độ lược nghi hoặc. Huyền Thiên Tông tinh anh đệ tử thấy hai người cố nói chuyện, lập tức nâng dậy trọng thương Phương Càng, xoay người muốn đi. Nhưng mới đi rồi không vài bước, một đạo linh lực đột nhiên đánh út lại. Phanh! Lực lượng liền ở mấy người bước chân nổ tung. Vài tên tinh anh đệ tử sắc mặt một bạch. Thả chạy, vẫn là giết. Lâu Quân Độ lời nói như nhau văng tích, không có một câu vô nghĩa. Ân. Khúc Khuynh Mặc từ lặp lại vui sướng chung phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại. Sặc! 4 gã đệ tử vây quanh Phương Càng, rút kiếm khẩn trương mà nhìn chằm chằm hai người. Thả chạy. Tưởng đều đừng nghĩ, tự nhiên vẫn là giết hảo. Khúc Khuynh Mặc lạnh lùng khẽ động khoe miệng, trong tay bùa chú vừa động, tựa liền phải ném qua đi. Chương 261 như thế nào không né. 4 gã tinh anh đệ tử trên mặt huyết sắc diệt hết. Khúc Khuynh Mặc cầm bùa chú lung lay hạ, lại bỗng nhiên thu trở về, lạnh lạnh tà mắt Phương Càng. Hiện tại giết ngươi, không khỏi cũng quá tiện nghi ngươi, ngươi này mệnh liền tạm thời gửi ở ngươi nơi đó, chờ Kiều Thanh Mục ngã xuống ngày. Đó là ngươi chết là lúc. Lan. Khu khu Phương Càng hơi hơi khụ huyết, tùy ý những đệ tử khác đỡ, không có đáp thượng nửa câu lời nói. Mặt khác mấy người nghe vậy, trước sửng sốt một lát, thấy Khúc Huynh Mặc sắc thật không có muốn xuống tay tính toán, vội vàng đỡ Phương Càng vội vàng thoát đi. Không có Huyền Thiên Tông đệ tử, bờ sông biên đột nhiên an tĩnh lại. Khúc Huynh Mặc ngoái đầu nhìn lại nhìn phía Lâu Quân Độ, môi giật giật, muốn nói cái gì, lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Có lẽ hiện thế cũng không có quá thượng 3 năm lâu như vậy, nhưng cùng nàng mà nói, lại xác thật cùng Lâu Quân Độ phân biệt 3 năm. Tự tương khi bắt đầu, nàng chưa bao giờ cùng hắn tách ra lâu như vậy. Ân, làm sao vậy? Lâu Quân Độ phát giác nàng muốn nói lại thôi, ánh mắt rũ xuống dưới, xinh đẹp trong mắt chỉ ánh nàng một người. Khúc Khuynh Mặc nhìn hắn tuấn nhan, rốt cuộc khắc chế không được mà hung hăng đâm tiến hắn trong lòng ngực, vùi đầu vào hắn trên vai, thanh âm có chút dầu dĩ. Lâu Quân Độ, 3 năm không thấy, ta rất nhớ ngươi. Lâu Quân Độ thân hình cương hạ, nâng lên tay trần chờ khoảnh khắc, cuối cùng vẫn là đem nàng ôm chặt lấy, nhẹ nhàng ân thanh. Tuy rằng ở hắn thời gian cũng không có tách ra 3 năm lâu như vậy, nhưng từ tiến vào bí cảnh liền hoàn toàn mất đi nàng tung tích khởi, hắn cũng rất muốn thực lo lắng nàng. Ngươi tiến vào bí cảnh sau bị truyền tống tới nơi nào? Vì cái gì nói có 3 năm không thấy? Lâu Quân Độ ôm lấy nàng, nhẹ nhàng dò hỏi. Khúc Khuynh Mặc an tâm mà dựa vào hắn trong lòng ngực, ta vừa tiến vào bí cảnh đã bị đưa đến một cái kỳ quái hắc ám không gian, ở nơi đó bị nhốt 3 năm, hôm nay vừa ra tới liền gặp Phương Càng bọn họ, nghe Phương Càng bọn họ nói, nơi này tựa hồ cũng không có quá thượng 3 năm lâu như vậy. 3 cái canh giờ. Lâu Quân Độ đạm thanh hồi phục. Cái gì? Khúc Khuynh Mặc đống nhiên ngước mắt, một bộ không quá nghe minh bạch bộ dáng. Lâu Quân Độ chỉ phải rõ ràng giải thích. ly chúng ta tiến vào côn bằng bí cảnh, ly ta cùng ngươi tách ra, mới qua 3 cái canh giờ. 3 cái canh giờ. Nhưng ta ở cái kia trong không gian ít nhất qua 3 năm, ta tu vi chính là ở bên trong tăng lên đến linh văn đỉnh. Khúc Khuynh Mặc thần sắc kích động, nhất thời bình tĩnh không xuống dưới. Nàng mất đi 3 năm thời gian, nhưng hiện thế lại mới qua đi 3 cái canh giờ. Này so cái gọi là bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm càng thêm không thể tưởng tượng. Lâu Quân Độ cũng đã minh bạch, là thời không pháp tắc, bí cảnh lối vào truyền tống trận, đem ngươi đưa đến có được thời không pháp tắc địa phương, lúc này mới dẫn tới ngươi thời gian qua 3 năm, mà hiện thế mới qua đi 3 cái canh giờ. Đây là khó được cơ duyên. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới cảm ứng không đến lưu tại trên người nàng thần niệm.